Toàn chức pháp sư 286 chương 2853 áp hải giao ma ma đô màn đêm bao phủ. Để đại đô thị này dưới cảnh giới màu đen càng tăng thêm mấy phần hơi thở của cái chết. Tiếng gầm gừ không dứt bên tai, đám người trốn trong những nhà lầu tàn tạ kia như trước run lẩy bẩy. Đã từng một quãng thời gian rất dài, nhân loại như trước đối với thực lực của tự thân có tự tin rất lớn. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy sớm nhất Thiệu Chính nói ra chiến lược nguy cơ 2 vạn cây số đường ven biển là chuyện giật gân. Cảm thấy mặc dù hải yêu đến rồi, ma pháp sư dự trữ khổng lồ như vậy làm sao sẽ không xua đuổi được những yêu ma vừa quái trong đại dương chạy tới. Mọi người không tin tai vạ đến nơi, càng không tin hơn ma đô sẽ thật sẽ nghênh đón tận thế. Nhưng ngày đó chính là đến rồi, vô số lỗ thủng trên bầu trời, nước biển lạnh lẽo đến từ biển sâu Thái Bình Dương trút xuống ma đô. Tình cảnh này tựa như cảnh tượng tận thế kinh thế hãi tục. Cho đến bây giờ, lỗ trời còn đang không ngừng tưới xuống. Toàn bộ đại ma đô ngâm trong nước biển, đã rất khó nhìn thấy được mấy cái đường phố hoàn chỉnh. Chỉ có những tòa nhà cao ốp kia còn bảo lưu ở nơi đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nhưng lại không biết lúc nào cũng sẽ bị thủy triều càng mạnh mẽ va sập. Từng tiếng kêu khóc, đã sớm không nhận rõ là những hải tử bởi vì sợ mà không ngừng khóc nức nở, hay là những hải yêu vượt gì ác độc đang có ý định mô phỏng theo. Chỉ có thể tùy ý nó không ngừng mà vang vọng trên không đường phố. Xa nhân, khứu giác của bọn nó kỳ thực phi thường dễ dàng bị dẫn dắt. May là chúng ta tương đối quen thuộc hải yêu, mảnh quảng trường này hẳn là có thể thuận lợi đi qua. Tương Tiểu Như nhỏ giọng trốn ở sau một cái két nước trên sân thượng. Chỉ có nhà cũ mới sẽ có két nước trên sân thượng. Trên mặt đất đều là nước biển phun trào, cất bước gì thường khó khăn. Mặc dù là đi lại trên sân thượng, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Tương Tiểu Như, Tống Phi Giao, Bạch Mi lão sư 5 người cũng chỉ có thể đi loại nhà cũ hơi hơi thấp bé này. Nhà cũ có các loại lều, hòm, dựng cái giá làm che chắn. Xa nhân, ma ruột ngư, dì câu kỳ ngư, tam đại chủng tộc này cũng sẽ có sinh vật phi hành. Chúng nó chỉ cần quanh thân nổi lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn, là có thể tự do bơi lội trong không khí. Bởi vậy nếu như cất bước trên đỉnh những nhà cao tầng kia, không khác gì trực tiếp bại lộ ngay dưới mắt hải yêu. Một đường lại đây, mấy người bọn hắn càng nhiều chính là qua nhà mà đi. Do Mục Bạch sử dụng ma pháp thực vật hệ, cây mây như dây kéo từ tòa nhà này mắc đến một căn nhà lầu chỗ khác. Một mặt có thể không đụng vào những yêu ma trong nước, mặt khác còn có thể tránh né bộ đội hải yêu tuần tra không trung. Chỉ là cất bước lên xác thực gì thường gian nan. Mấy người bọn hắn tu vi đều đạt đến loại cảnh giới này vẫn như giày trên băng mỏng. Số lượng hải yêu cao cấp thực sự quá nhiều. Cảm giác tại trong phạm trù hải dương thần tộc, cấp nô bộc căn bản không thể xưng là yêu, chỉ thuần túy là cá tôm khẩu phần lương thực của những hải yêu chân chính kia thôi. Trên căn bản hải yêu xuất hiện ở trên chiến trường, thấp nhất đều là cấp chiến tướng. Cấp thống lĩnh trong quân đoàn hải dương thần tộc cũng chỉ có thể xem như là tiểu đầu mục. Nhưng trên thực tế cân nhắc trên thực lực tổng hợp nhân loại, cấp thống lĩnh xuất hiện trong thành thị nhỏ liền giống như là một hồi tai nạn. Xa nhân đi tới tòa nhà xám kia, chúng ta đi mau. Tống Phi Giao lấy cánh gió bay tới, nói với mọi người. Mọi người trước tiên lên đường, nhảy qua con phố này nhanh chóng đến một cái đường thương mại gần cầu vượt Xuyên An. Trên mảnh đường thương mại này căn bản đều là tòa nhà văn phòng khí thế cao to. Toàn nhà lầu tường pha lê hơn 100-200 mét san sát mà lên. Thương trường, đường mua sắm, đường ngã tư trọng yếu, quảng trường tài chính. Tống Phi Giao là phong hệ, nàng đi ở phía trước. Đối mặt hải yêu, 4 phương 8 hướng đều phải quan sát, đặc biệt là dưới nước đục kia. Trên mặt nước trôi nổi các loại rác rưởi, ghế văn phòng, giấy vụn vật liệu, bảng nhựa, cành lá cây. Những thứ này trái lại che chắn một ít tầm mắt, khiến người ta không thấy rõ dưới đáy nước có món đồ gì đang bơi. Rất nhiều hải yêu rào hoạt, chúng nó thường thường chính là lợi dụng một ít màng nhựa màu đen, nhìn như theo dòng nước trôi tới bên chân ma pháp sư, lại đột nhiên phát động tập kích. Lực cắn kinh người trực tiếp kéo pháp sư vào trong nước. Ngoại trừ pháp sư thủy hệ, ám ảnh hệ còn có mấy phần hy vọng tránh thoát. Hệ khác trên căn bản là không khả năng nổi lên. Tống Phi Giao ở mặt trước, vừa mới chuyển hướng tới mảnh quảng trường tài chính. Đột nhiên nàng nghiêng người trở về, sắc mặt trở nên rất khó coi. Mục Bạch và Triệu Mãn Duyên đều nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong ánh mắt của nàng. Tống Phi Giao liền vội vàng lắc đầu, biểu thị con đường này không thể đi được, nhất định phải tránh đi. Mọi người lập tức vòng sang một mảnh xanh hóa. Của Triệu Mãn Duyên lòng hiếu kỳ khá nặng, đi qua mảnh xanh hóa thì không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn phương hướng Tống Phi Giao bị kinh hãi. Văn phòng màu vàng nâu và cao ốp màu lam đậm đứng vững cùng nhau. Từ góc độ này nhìn sang vừa vặn có thể nhìn thấy một cái khe hở màn đêm giữa hai tòa nhà. Mà ngay chỗ khe hở màn đêm, một cái đuôi áp sao quanh co khúc khuỷu thóng hướng vào trong nước. Thân thể từ cao ốp màu lam triển khai uốn lượn đến trên đỉnh không văn phòng màu vàng nâu. Thật giống như chỉ cần nó thoáng co vào, liền có thể trực tiếp quấn vào nhau hai tòa nhà lớn cao chọc trời vượt quá 200 mét. Giữa hai tòa nhà có vài đoạn thân thể của nó dài dòng đến cực điểm, mặt trên lít nha lít nhít áp lân, lộ ra hàn mang làm người ta sợ hãi. Áp hải giao ma, loại sinh vật này ở quá khứ đều chỉ tồn tại ở bên trong một số văn hiến cổ xưa. Rất khó có người có thể chân chính biết được hình dạng thực sự của áp hải giao ma, dù cho là hình ảnh chân dung. Nhưng hiện tại một đầu áp hải giao ma sống sờ sờ ngay trong đại đô thị phồn hoa như gấm này, lại như dò xét lãnh địa của mình vậy, lười biếng, cao quý, nhưng không ảnh hưởng chút nào khắp toàn thân nó tàn mát ra khí chất khủng bố cũng còn tốt là đi đường vòng. Hơn nữa bọn họ vừa nãy một đường tới được đều phi thường hết sức áp chế lại khí tức. Không phải vậy bị áp hải giao ma nhận ra được, bọn họ đâu chỉ là không hoàn thành được sứ mệnh trọng yếu kia, mạng nhỏ cũng có thể bỏ mạng lại ở đây. Tại sao ta cảm thấy khí chàng tên kia sẽ không kém hơn đồ đằng huyền xà a? Triệu Mãn Duyên có chút nghĩ mà sợ nói. Có thể so với đồ đằng huyền xà còn mạnh hơn mấy phần. Áp hải giao ma tương đối hy hữu, huyết thống cũng không rõ lai lịch. Trong một ít tài liệu cổ xưa có một ít ghi chép chúng nó hủy diệt thành thị. Trên căn bản là trong một đêm liền để thành phố này biến mất. Gần nhất nước ngoài cũng liên tục đưa tin. Những thành vùng duyên hải kia không tên bị tàn sát. Kẻ cầm đầu rất khả năng chính là áp hải giao ma. Mục Bạch thấp giọng nói. Nước ngoài ý thức ưu hoạn vẫn là quá thấp. Bọn họ không có đúng lúc di chuyển một ít thành thị hơi hơi xa xôi đến chỗ an toàn hơn. Cuối cùng phát sinh rất nhiều thảm kịch. Điểm này quốc nội rất sớm thi hành kế hoạch căn cứ khu xác thực phòng ngừa rất nhiều sự kiện đáng sợ. Thống lĩnh nhiều như cẩu quân chủ đi đầy đất a, hơn nữa còn là loại cấp bậc quân chủ này. Triệu Mãn Duyên thầm nói. Cảnh giới màu đen, ngươi cho rằng là kéo chơi thôi phải không? Cảnh giới màu đen nhằm vào chính là toàn nhân loại. Bao quát cấm chú pháp sư. Cấm chú pháp sư đều sẽ chết. Huống hồ chúng ta Mục Bạch nói. Toàn chức pháp sư 286 chương 2854 quyển thiên ma thao quá khứ đều là làm cho người ta một loại ảo giác mưa thuận gió hòa. Mà bây giờ các loại tai họa 10 năm khó gặp, trăm năm không gặp. Thế giới tận thế phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Trên thực tế quá khứ cũng là ngàn thủng trăm lỗ. Chỉ là vào lúc ấy chúng ta còn nhỏ, còn nhỏ yếu, sẽ không đi quan tâm những thứ này. Cũng mang tính lựa chọn, cảm thấy chuyện đó không thuộc về mình có thể quản, liền mới sản sinh cảm giác chênh lệch như vậy. Đồng dạng khái niệm, tại quá khứ cấp chiến tướng đối với Triệu Mãn Duyên mà nói, cấp thống lĩnh cũng đã là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Đó là bởi vì lúc đó yếu ớt, có địa phương xuất hiện những yêu ma mạnh mẽ này, bọn họ sẽ tránh ra. Bọn họ sẽ cảm thấy tự nhiên có cường giả trong tổ chức ma pháp đứng ra giải quyết. Hiện tại trưởng thành, rất nhiều chuyện cần chính bọn hắn đến gánh vác. Gặp phải nguy cơ thậm chí cần đứng ra làm được một mình gánh vác một phương. Bão táp đến, Trốn ở trong căn phòng nhỏ ấm áp thì tự nhiên chỉ có thể cảm nhận được nó một góc băng sơn. Khi ngươi cần vì là con trai của chính mình tranh thủ ấm áp phòng nhỏ. Đứng ở viễn dương vứt trên thuyền nhỏ mưu sinh thì nhìn thấy bão táp. Cái kia dữ tợn cùng bàng bạc sẽ triệt để lật đổ chính mình lúc đó tuổi nhỏ nhỏ yếu nhận thức. Lúc này cũng sẽ ở trong sinh ra một ý nghĩ như vậy. Vì sao thế giới đáng sợ như thế nó vẫn luôn đáng sợ như thế? Chỉ là vào lúc ấy có người thay ngươi đối mặt. Tại quá khứ thật là không có tận thế tương tự sao? Ngay mấy năm trước hành trình cực nam, nhiều tên cấm chú pháp sư ngã xuống. Không lâu sau đó sông băng cực nam đại diện tích hóa tan. Nước biển đột nhiên dâng lên. Vào lúc đó cũng đã có người hy sinh vì cái thế giới bấp bênh này. Chỉ là có thành công, có thất bại. Thành công vượt qua, từ từ bị lãng quên. Mưa thuận gió hòa. Cái thất bại kia, đồng thời thực sự uy hiếp đến bản thân cần chính mình thẳng thừng đi đối mặt. Thì sẽ nhớ ký trong lòng, suốt đời khó quên. Chiến tướng, thống lĩnh, thật là nhân vật đáng sợ sao? Nhận thức quá khứ của người giới hạn ở không tới 30% lục địa. Đánh giá đẳng cấp cũng là căn cứ điểm này tiến hành. Dù cho là khu vực mặt lục địa không tới 30% mọi người thăm dò đều còn có thật nhiều sương mù. Rất nhiều mặt tối, rất nhiều cấm địa đều là không dám đặt chân. Mà mọi người phân chia cấp đế vương lại sẽ thật là cấp bậc cao nhất sao? Hắc ám vương vì sao có thể tùy ý thao túng tô lục cấp cấm chú và hắc long đại đế như quân cờ? Chủ vị diện này nếu là mơ ước thế giới này bao phủ tới lại là cái gì? Quá khứ không có nhận thức toàn diện cũng không có nghĩa là diện mạo thế giới sẽ nhờ đó ôn hòa hiền lành. Triệu Mãn Duyên nhổ nước bọt thì nhổ nước bọt, trong lòng nhưng rõ ràng tất cả những thứ này đều là bởi vì mình trưởng thành. Nhìn thấy diện mạo thực sự của thế giới này. Sắp tới ở ngoài rình. Tương Thiểu Như nói. Sông Hoàng Phố ở đây duy mỹ mà lại rộng rãi. Lại có Ma Thiên Cử Lâu bên sông. Loại kia yên tĩnh và huy hoàng thời đại dung hợp trong một bức tranh. Càng có thì giác sung kích. Làm người ta nhìn mà than thở. Mà khi hai loại nguyên tố này lại dung hợp bầu trời bảo bộc tận thế. Hải yêu to lớn. Tà ác hải ma chiếm giữ. Du đãng. Bừa bãi tàn phá. Tất cả thì càng thêm chấn động không lời và tuyệt vọng sinh bi hải lưu dâng trào. Đã nuốt hết ngắm cảnh đại đạo. Không có ngày xưa quay võng hồng video tiểu tỷ tỷ và tuổi già bầu bạn trạng vạng tản bộ. Chỉ có từng con hải dương yêu thú xấu xí. Dị dạng, máu tanh, chúng nó tham lam, táo bạo, trong xương cũng chỉ có giết chóc và xâm chiếm. Ở ngoài chỗ ngoặt nghềnh răng, một đảo sóng biển như những cao ốt chọc trời lục ra truy sừng sững lên. Vừa vặn cùng một cái thiên khuyết lớn nhất vuông góc với thủy triều mặt đất. Trong sóng chống trời, một khuôn mặt yêu hiện lên. Mặt nó chỉ là một cái đường viền nước đại khái. Nhưng cặp mắt kia đặc biệt đáng sợ. Như đèn chiếu tuần tra treo thật cao trong ngục giam. Nhìn quét ma đô căn cứ khu đã bị phây trong lao tù của nó. Màn đêm đen kịt. Chỉ có con mắt của nó có thể so với băng nguyệt giữa trời. Hàn quang bao phủ toàn bộ ma đô. Ta tính đến cực điểm. Trời ma đô như là bị chọc vào vô số lỗ thủng. Mà kẻ cầm đầu chọc thủng cả trời chính là vị yêu thần sừng sững tại trên sóng chống trời mặt sông này. Đến hiện tại người cấm chú hội đều không có thấy rõ bộ mặt thật của nó. Sóng chống trời kia rõ ràng chỉ là một cái ngụy trang của nó. Nó đến cùng là cái gì? Vì sao nắm giữ thần thông đáng sợ như thế? Đến tột cùng có phải là nó thống suốt hải dương thần tộc? Nó cực kỳ mạnh mẽ. Xung quanh cứ việc có một ít hải yêu ma đầu mạnh mẽ. Nhưng nó cũng không cần chúng nó hộ tống. Nó thoải mái sừng sững tại khu vực nhân loại phồn hoa nhất. Mặc cho cường giả cấp cấm chú của nhân loại đến đây. Phảng phất liền đứng ở chỗ này chờ nhân loại đến đánh sập nó. Làm sao không người nào có thể lay động nó. Thậm chí mấy vị cấm chú pháp sư hợp lực đều không thể đánh tan sóng chống trời của nó. Thấy rõ nó là yêu tà cỡ nào đối với tòa thánh điện cấm chú hội sừng sững trong nhân loại mà nói. Đây là một loại sỉ nhục. bọn họ như là thằng hề. Tại trước mặt yêu thần sóng chống trời này biểu diễn một ít xiếc ảo thuật không đủ tư cách. Biết rõ rất nhiều lỗ thủng trời chính là yêu thần trước mắt này gây nên. Dĩ nhiên không thể ra sức. Dĩ nhiên không cách nào ngăn cản hội trưởng tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu Hoàng Ngọ. Hoàng Ngọ trôi nổi ở giữa không trung. Hắn ăn mặc một mạc. Tựa như một ông lão cực kỳ tầm thường. Chỉ là hắn lúc này đạp trên ánh sáng năm màu đạp. Một đôi mắt ác liệt lộ ra một luồng uy nghiêm. Hắn là lãnh tụ tác chiến lần này. Tại quá khứ giao thủ với đế vương cấp, bọn họ nhất định phải trải qua mấy cái giai đoạn trọng yếu. Nhưng hôm nay bọn họ liền thời gian thăm dò cũng không có. Nhất định phải tất cả mọi người toàn lực ứng phó. Nhất định phải ôm tâm thái ngươi chết ta vong. Yêu thần trong sóng chống trời mang theo tư thái vô cùng kiêu ngạo hiện thân. Nó chấp nhân hết thảy cường giả nhân loại tới gần nó. Khiêu chiến nó. Thật giống như là chính là coi một hồi xâm lược như vậy là một trò chơi. Quy tắc của trò chơi này rất đơn giản, đánh bại nó. Nó liền ở ngay đây, dùng hết tất cả sức mạnh nhân loại các ngươi. Nhưng mà từ đầu tới cuối trận chiến dịch này liền không phải trò chơi. Yêu thần trong sóng chống trời còn lâu mới có nhân từ và tràn ngập kiên trì như vậy. Nó chỉ là đang đánh đổ tất cả lòng kháng cự của nhân loại. Để nơi này trở thành bãi săn nó tùy ý làm loạn. Lúc này làm cho cấm chú hội lo lắng và bất an nhất. Cũng không phải là làm sao đánh bại cái này yêu thần trong sóng chống trời. Mà là trên phương hướng phố đông. Tại trong màn đêm một cái tuyến hết sức rõ ràng. Tuyến, một cái đường vắt ngang trời tựa như tính lại tựa như đang rút ngắn. Nó tách ra trên dưới màn đêm mặt đông. Mặt trên là màn trời màu đen nhạt. Phía dưới là màn màu đen đặc. Cái kia màn màu đậm đến tột cùng là trời. Vẫn là cái gì khác, tại sao cách xa xa xôi như thế? Tiếng nổ vang ầm ầm kia. Mặt đất rung mạnh. Cũng đã truyền đến tại sao cách xa xôi như vậy. Một luồng cảm giác nghẹt thở đã sớm phả vào mặt, đó là sóng biển ạ. Vì sao tựa như phủ kín đường chân trời, lưng núi cao lớn vững chãi. Nó còn đang đến gần. Càng ngày càng gần. Như một nửa bầu trời sụp phủ xuống. Mà lãnh nguyệt mâu yêu thần sở dĩ có hứng thú và kiên trì như vậy. Tựa hồ cũng chỉ vì nó đang đợi quyển thiên ma thao cuốn trời ma tràn ngập phía sau này phát sóng rồi. Phát sóng rồi. Đêm nay 8 điểm. Giờ các vị không gặp không về. Ngày 28 tháng 5 muộn 8 điểm, giờ. 4 năm chu cùng mọi người gặp mặt lạc. Tường tình thấy công chúng quay xin. Tìm tòi loạn thúc tấu chương song toàn chức pháp sư 286 chương 2855 ma pháp tan rã sóng lớn kia đánh rơi xuống. Toàn bộ ma đô căn cứ khu còn có thể còn lại cái gì không, đây chính là chỗ lãnh nguyệt mâu yêu thần không có sợ hãi. Nhưng đối với ma đô căn cứ khu mà nói thời gian thật sự là không nhiều. Tiêu viện trưởng. Ngài có biện pháp gì? Nó đến tột cùng là thủy nguyên tố thánh linh. Hay là vẹn vẹn lợi dụng sóng chống trời kia đến ngụy trang chính nó, hội trưởng Hoàng Ngọ dò hỏi. Nếu như ngay cả bộ mặt thật của kẻ địch cũng không làm rõ ràng được, chớ đừng nói đánh đổ nó. Không thể nghi ngờ. Bất kể là những lỗ trời chút nước biển xuống ma đô căn cứ khu. Hay là quyển thiên ma thao sắp đến. Đều là kiệt tác của lãnh nguyệt mâu yêu thần trước mắt này. Giả như đánh bại nó liền có thể kết thúc chiến dịch lần này. Thành viên cấm chú hội tự nhiên sẽ đặt tất cả sự chú ý đều ở trên người nó. Ngụy trang. Tiêu viện trưởng phi thường khẳng định hồi đáp. Chỉ là chúng ta phải dùng biện pháp gì đánh vỡ. Sóng chống trời kiên cố không phá. Chúng ta nhất định phải dỡ xuống tầng ngụy trang này của nó. Hội trưởng Hoàng Ngọ tiếp tục hỏi. Hiện tại bọn hắn gặp phải một cái vấn đề lớn. Ma pháp của những người bọn họ này đánh vào sóng chống trời trên căn bản đều sẽ bị tan rã không hiểu ra sao. Dù cho là một ít hỏa hệ, lôi hệ, quang hệ lực hủy diệt rất nặng đều sẽ bị sóng chống trời làm tan rã thành một ít ma pháp năng lượng uy lực càng nhỏ bé hơn. Lại như là từng chuôi kiếm làm từ cát. Một khi đâm vào trong nước, kiếm làm từ hạt cát dính vào nhau liền sẽ nhanh chóng tan ra. Tan rã ma pháp đây là một loại năng lực tương đối hiếm thấy. Một mực năng lực như vậy bị một cái đế vương cấp hải yêu nắm giữ. Như vậy đối mặt cấm chú pháp sư bất kỳ hệ nào, vị Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này cũng có thể đứng ở thế bất bại. Ta cảm thấy nó có thể là đang cố ý hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Tiêu viện trưởng cũng không có nói ra biện pháp giải quyết sóng chống trời của đối phương. Có thể mạnh mẽ tự tin đến ở chỗ này trực diện toàn bộ cao thủ cấm chú ma đô. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này như thế nào sẽ cho những người bọn họ có cơ hội giết chết nó. Huống chi, giết chết Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này tất cả những thứ này thật là có thể được cải thiện à. Lỗ trời đã trải rộng bầu trời ma đô. Nước biển nhấn chìm đại đô thị. Vô số ma pháp sư đang bị những hải yêu mạnh mẽ kia tàn sát. Những cấm chú bọn họ lại bị Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần treo ở nơi này. Ý của ngươi ta rõ ràng. Nhưng đường nước biển chân trời kia ngươi cũng nhìn thấy. Lại qua 20 giờ. Nó nhất định sẽ đến nơi này. Đến vào lúc ấy khí thế và năng lượng của nó sẽ không có yếu bớt một chút nào. Mọi người chúng ta đều sẽ chôn thây dưới ma thao tràn ngập. Cuồn cuộn. Hội trưởng Hoàng Ngọ bất đắc dĩ nói. Hoàng Ngọ hiện tại làm sao không tuyệt vọng. Biết rõ thành thị sau lưng đã khắp nơi bừa bộn. Có vô số đồng bào đang bị khổ. Nhưng bọn họ lại không thể bỏ mặt Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần trước mắt này mặc kệ. Sự tồn tại của nó gần với hải thần. Bằng không lại tại sao có thể triển khai thông thiên yêu pháp như vậy. Cùng với nói Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này đang hấp dẫn sự chú ý của những cấm chú cấp pháp bọn họ. Chi bằng nói là bọn họ những này cấm chú đang hấp dẫn vị này yêu thần đế vương nhãn cầu. Lấy cấp bậc của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần, diệt đi một cách nội thành đều dễ như ăn bánh. Yêu ma khác bừa bãi tàn phá ra sao, hung tàn ra sao, mọi người miễn miễn cứng cứng còn có một chút tỷ lệ còn sống. Ẩm trốn đi cũng tốt, đoàn kết lại cũng tốt, tử thủ một cái kết giới bảo vệ cũng tốt, luôn có sống sót. Con Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này nếu là ra tay, chính là cực hạn phá hủy. Sinh mệnh cũng được, thành thị quê hương cũng được, đều sẽ triệt triệt để biến mất hầu như không còn. Hiệp hội ma pháp Đông Phương Minh Châu bọn họ không thể mạo hiểm như vậy. Cấm chú hội bọn họ cố ý mời tới tiêu viện trưởng, cũng là hy vọng làm thủy hệ cấm chú pháp sư. Hắn có biện pháp có thể xử lý sóng chống trời của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Cấm chú hội tin chắc, trên thế giới này không có ma thần không đánh đổ được. Chỉ là có chút ma thần thủ đoạn thực sự cao minh. Trước khi không tìm được biện pháp xử lý hữu hiệu loại ma thần này liền chân chính nằm ở thần chỉ địa vị. Khó có thể lay động. Nó tan rã chính là ma pháp hạt tròn. Nó hiểu rõ tất cả kết cấu ma pháp. Thật giống như biết rõ công thức tinh quý, tinh đồ, tinh tỏa, tinh cung của chúng ta. Bất luận ma pháp phức tạp cỡ nào đều không thể rời bỏ công thức cơ bản. Cuối cùng đều sẽ bị nó làm tan ra. Giả như ma pháp chúng ta tồn tại càng nhiều đan xen biến hóa. Tiêu viện trưởng nói với Hoàng Ngọ. Tiêu viện trưởng, đều lúc nào rồi ngươi còn muốn nói những thứ lý luận này với chúng ta? Có biện pháp gì thì nói ra nhanh lên đi. Lăng đống thủ tịch pháp sư Đông Phương nói. Đúng đấy, yêu thần này cho đến bây giờ tuy rằng không có chủ động phát động công kích chúng ta ra sao, nhưng nó triển khai chọc ra lỗ trời và Đông Phương ma thao kia cũng đã là hủy diệt to lớn với toàn bộ ma đô căn cứ khu chúng ta. Nhất định phải mau chóng đánh đổ nó. Ta cần ta một học sinh, lợi dụng năng lực dung hợp của hắn đến phá giải sóng chống trời này. Tiêu viện trưởng nói. Là học sinh nào? Đông Phương thủ tịch Lăng Đống nói. Mạc Phàm, hiện tại trên thế giới này người nắm giữ dung hợp pháp môn cũng chỉ có hắn. Tiêu viện trưởng nói. Mạc Phàm người trẻ tuổi hiệp trợ quân thủ trảm sát thần Hải Long Vương Nghĩ Mẫu. Nhưng một cái siêu giai pháp sư như hắn, mặc dù có dung hợp pháp môn lại làm sao có khả năng cung cấp trợ giúp cho chúng ta? Hội trưởng Hoành Ngọ lúc này trái lại cảm thấy nghi hoặc. Ta sẽ mượn tay hắn hoàn thành dung hợp ma pháp hiệu quả cấm chú văn minh với chúng ta. Những hải yêu này rõ như lòng bàn tay. Sóng chống trời này có hiệu quả làm tan rã ma pháp chính là đo thân đính chế cho nhân loại chúng ta. Vì thế chúng ta nhất định phải lấy ra ma pháp pháp môn chúng nó căn bản không biết. để công thức ma pháp không cố định, mà là thiên biến vạn hóa. Tiêu viện trưởng nói, cần phải dung hợp pháp môn trong hiệp hội ma pháp, chúng ta cũng có thật nhiều tân pháp môn. Thủ tịch Lăng Đống hỏi, đối mặt ma pháp tan rã, theo ta được biết trong hết thảy các tân pháp môn, dung hợp ma pháp là hữu hiệu nhất. Tiêu viện trưởng nói, tiêu viện trưởng, ngươi xác định có thể phá giải? Trong đôi mắt Hoàng Ngọ có ánh sáng rực rỡ. Mượn tay một cách siêu giai hoàn thành cấm chú, loại năng lực này bọn họ đều chưa từng nghe nói. Có thể thử một lần. Tiêu viện trưởng nói, hội trưởng Hoàng Ngọ cũng rõ ràng. Có thể thử một lần tốt hơn bó tay toàn tập. Hiện tại mỗi một phút trôi qua, Ma Đô sẽ có hơn 1.000 tên ma pháp sư ngã xuống, bất luận yêu thần trong sóng chống trời là tà ma gì. Thế nào cũng phải trước tiên bác diệt trừ một thân tan giả y giáp vô địch trên người nó bây giờ. Chuyện còn lại đương nhiên có thể lại tính toán sau. Phát động nhiều cấm chú như vậy, vẫn có thể đem tiêu diệt. Dù sao nơi này chính là tháp pháp sư Đông Phương Minh Châu. Cường giả đều ở nơi này. Thiếu Lê, ngươi đi. Hội trưởng Hoàng Ngọ quay đầu lại nói. Tức khắc tìm tới tên ma pháp sư gọi là Mạc Phàm. Cần phải dùng lấy hết tất cả thủ đoạn trong 8 giờ mang hắn tới. Thiếu Lê chính là vị nam tử lưng mọc ung dực. Hắn cách chiến trường này một khoảng cách ngắn. Hắn tuy rằng cũng là cấm chú, nhưng là một người ma pháp sư không cách nào độc lập hoàn thành cấm chú. Hắn liền tư cách thảo phạt Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cũng không có. Vâng, Thiếu Lê hồi đáp. Toàn chức pháp sư 286 chương 2856 giao ma khủng bố chương 2856. Giao ma khủng bố có một loại sờn cả tóc gáy, là làm con mồi cho rằng trốn trong bóng tối tự cho là cao minh thoát được thợ săn. Kỳ thực thợ săn kia vẫn luôn đang nhìn kỹ ngươi, quan sát ngươi. Mãi đến khi ngươi triệt để thả lỏng cảnh giác, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nó sau lưng ngươi lộ ra cười gằn triệu mãn duyên, mục bạch, tương thiểu nhữ, tống phi giao, bạch mi, năm người chính là cái kia con mồi. Mà thợ săn kia chính là áp hải giao ma chiếm giữ giữa hai tòa nhà lớn. Áp hải giao ma giống như một cái nữ vương đang dò xét chính mình lãnh thổ. Nhìn như lười biếng, yên tĩnh, khí chất lạnh lẽo. Nhưng tất cả mờ ám đều chạy không thoát con mắt của nó. Năm tên nhân loại lén lén lút lút này, nó đã sớm phát hiện. Chỉ là nó không thô lỗ, táo bạo giống các hải dương mãnh thú khác. Nhìn thấy ma pháp sư nhân loại liền nhất định là rít gào, dữ tợn nhào tới. Nó lặng lặng nhìn chăm chú, nhìn năm người này muốn tố các loại biện pháp đi qua rừng nhà dưới thân mình. Nhìn bọn họ tự cho là thông minh tránh khỏi tầm mắt của mình. Đám nhân loại ngu xuẩn hẹp hòi này, bọn họ tựa hồ quên rất nhiều sinh linh cao quý quan sát xung quanh thì căn bản không cần con mắt. Áp hải giao ma, vảy thâm hải hàn đàm trên người nó đối với tất cả nhiệt độ biến hóa xung quanh đều có nhận biết cực mạnh. Nó mở mắt ra, có thể thấy rõ quá trình những phi trùng kia đập cánh. Nó nhắm mắt lại, phạm vi 5 km mơ sẽ chế thành một cái ôn biến đồ bản đồ nhiệt độ biến đổi trong đầu của nó. Nhiệt độ của người thực sự quá dễ dàng phân biệt. Vì lẽ đó năm nhân loại này từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào bên trong bầy bố của nó. Rầm rầm rầm, nhà lớn nghiêng đổ, pha lê vỡ vụn đầy đất. Một ít bàn làm việc ghế tựa thành đống từ bên trong bức tường vỡ nát trượt xuống, tầng tầng đập xuống đường phố. Trên một mảnh đường phố tàn tạ, quanh thân triệu mãn duyên xuất hiện một cái sóng màu vàng. Bên trong sóng có hai người khác, tương thiểu như bạch mi lão sư. Đầu áp hải giao ma như trước treo ở trên nhà cao tầng. Nó một phần thân thể quấn quanh tòa nhà văn phòng màu vàng nâu nghiêng đổ. Những bộ phận thân thể khác lấp kín đường phố rộng rãi này, ép cho nhựa đường lộ toàn là vết nứt, líp nha líp nhíp. Sóng màu vàng chính là bảo hộ ép đáy hòm của triệu mãn duyên. Nhưng đối mặt một cái quân chủ khủng bố như vậy, phòng ngự của hắn dĩ nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy phút. Cuối con đường tới gần chỗ cửa hàng, trong cửa hàng nát tan, ngực mục bạc đầy máu tươi. Hắn dùng tay chống, miễn miễn cưỡng cưỡng đứng dậy. thân thể tại lung lay đồng thời hai chân và tứ chi càng đang run rẩy kịch liệt. Run rẩy không phải là bởi vì sợ sệt, mà là hắn trúng phải trọng kích của áp hải giao ma. Toàn thân vài nơi xương đều gãy mất. Áp hải giao ma như trước nhìn xuống nơi này. Nó ánh mắt từ trên thuẫn sóng màu vàng Triệu Mãn Duyên rời đi. Nhìn phía Mục Bạch không có chết. Một bộ dạng đầy hứng thú. Mục Bạch phân ra chạy, chúng ta không thể chết hết ở này, Triệu Mãn Duyên cấp thiết hô. Mục Bạch lật tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều tiểu tầm trùng. Chúng nó trực tiếp chui vào nơi những xương gãy vỡ của Mục Bạch. Nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Một lát sau thân thể Mục Bạch trọng tân đứng vững, tứ chi cũng không lại run rẩy lung tung. Băng bút tuyết nhiên không ở trong tay. Lăn xuống đường nước ngầm. Mục Bạch muốn triệu hoán chúng nó lại đây. Có thể một cây dao vĩ dài dòng nằm ngang giữa Mục Bạch và pháp khí của hắn. Trên người nó tàn mát ra khí tức đáng sợ. Để băng bút tuyết nhiên trở về trực tiếp mất đi hiệu lực. Không có hai đại bồn chứa ma pháp mạnh mẽ này, băng hệ ma pháp của Mục Bạch cũng phải chịu ảnh hưởng to lớn. Các ngươi chạy, ta tới đối phó nó. Mục Bạch lau một cái vết máu. Cách Mục Bạch có 200 mét. Tống Phi Giao đã hôn mê bất tỉnh. Nàng là người thứ hai bị áp hải giao ma công kích. Cứ việc đúng lúc tránh né, cũng đúng lúc đẩy lên ma pháp chi thuẫn. Nhưng áp hải giao ma vẫn là quá mức hung hăng. Liền đánh bay cả người lẫn thuẫn. Tống Phi Giao liền khó tỉnh lại. Ngươi điên rồi, một mình ngươi làm sao đối phó được nó? Triệu Mãn Duyên quát. Không có gì là không khả năng. Mục Bạch tầng tầng hô hấp. Quanh thân hắn không ngừng xuất hiện một ít lỗ ong ruột dị. Những ruột dị sa trùng đã từng xuất hiện tại trùng cốc núi Hạ Lan liên tục bay ra. Nhanh chóng tạo thành một đoàn trùng vụ. Những ruột dị sa trùng này nắm giữ năng lực rút lấy lực lượng linh hồn. Quan trọng nhất chính là chúng nó có thể nhanh chóng suy yếu bản nguyên lực lượng của một cái sinh vật mạnh mẽ. Mục Bạch cố ý mang theo một ít trùng trứng, đồng thời những ngày qua đào tạo một phần. Đáng tiếc thời gian vẫn là quá ngắn ngủi. Nếu như lại cho hắn thời gian một tháng, số lượng ruột dị sa trùng lại gấp vài lần. Là có thể đưa đến hiệu quả áp chế suy yếu khủng bố của trùng tốc trước đó. Ruột dị sa trùng bay ra ngoài. Chúng nó quá bé nhỏ. Đồng thời lại có năng lực né tránh sóng trùng kích rất ruột dị. Rất nhanh những ruột dị sa trùng này liền kề sát tới trên đuôi và thân thể áp hải giao ma. Có thể nhìn thấy cánh chúng nó vào lúc này sáng lên. Áp hải giao ma thử xua đuổi nhưng không được quá tốt tác dụng. Nhưng áp hải giao ma cũng không có vì vậy hoang mang không ngớt. Nó đối với loại ảo thuật này của Mục Bạch cảm thấy mấy phần buồn cười. Dù sao chỉ cần trực tiếp giết chết Mục Bạch, những ruột dị sa trùng này trên căn bản liền phế bỏ. Liền tốc độ hút chậm chậm của ruột dị sa trùng. Thật là năng lực suy yếu bản nguyên có mức độ ảnh hưởng chiến cuộc này. Áp hải giao ma nó đã giết chết Mục Bạch hơn trăm lần rồi, trong con ngươi áp hải giao ma lộ ra sát ý. Mấy nhân loại này tương đối tẻ nhạt vô vị, vẫn là ban bọn họ đi chết đi. Giữa không trung, một đạo rực ảnh bay nhanh vừa vặn xẹt qua nơi này. Sự chú ý của áp hải giao ma lập tức chuyển đến trên thân rực ảnh này, vảy toàn thân nó lại nhanh chóng co rút lại. Khí tức lập tức đạt đến đáng sợ cực hạn nhìn thấy được. Áp hải giao ma vào đúng lúc này mất đi lười biếng và thong dong trước đó. Nó trở nên hơi phẫn nộ. Mẫn cảm rực nhân kia chính là Thiếu Lê. Hắn phụng mệnh đi tìm người nắm giữ dung hợp ma pháp. Vừa vặn đi qua nơi này. Nhìn thấy áp hải giao ma đang hành hung. Ưng rực Thiếu Lê trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Hắn hiện tại có việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như dây dưa cùng áp hải giao ma này, thế tất làm lỡ đại sự. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn tàn nhẫn. Ở trong lòng nói tiếng xin lỗi với mấy cái ma pháp sư tuổi trẻ trên đường phố này. Liếc mắt một cái sóng thuẫn màu vàng khổ sở chống đỡ. Ưng rực Thiếu Lê cuối cùng vẫn là chọn rời đi. Phần bất đắc dĩ và khuất nhục này, hắn cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Nhưng là, cũng chính là thoáng nhìn này, Ưng rực Thiếu Lê bỗng nhiên choáng váng rồi hắn đột nhiên đáp xuống. tách ra thân thể áp hải giao long quật đánh cuồng vũ. Thiếu nhớ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồ đồ ưng rực thiếu lê rơi vào trước mặt Triệu Mãn Duyên, nhưng hướng về phía Tương Thiểu Như cả giận nói. Tương Thiểu Như cũng thất thần. Đại ca. Tương Thiểu Như nhất thời mừng rỡ suýt chút nữa rơi lệ. Không nghĩ tới vào lúc này gặp phải đại đường ca Tương Thiếu Lê của mình. Đáng chết. Ưng Dực Thiếu Lê đang muốn răn dạy, lại phát hiện áp hải giao ma đã phát tiết hết thảy sát ý đến trên người mình. Trung quy là cuốn vào, chính Ưng Dực Thiếu Lê cũng không nghĩ tới. Trên thực tế nơi này đã rất gần ở ngoài bến rồi. Đầy giấy lượng lớn chí cường quân chủ thần tộc vây quanh Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần. Người bình thường căn bản là sẽ không tới gần nơi này. Muội muội mình làm sao sẽ xuất hiện ở đây ngày hôm qua cùng mọi người gặp mặt. Đến rồi thật là nhiều người. Rất căng thẳng không được. Chúng ta loạn minh vẫn là ngưu bơ a. Phát sóng 10 phút nhân khí vọt tới người ta trực tiếp bình đài ho nhất phân loại đệ nhị. Cũng đã có công ty muốn ký ta làm chủ bá. Chỉ trước mắt chính là 4 năm. Mọi người từ từ thành thục. Đối với ta cùng toàn chức pháp sư yêu không chỉ có không có cắt giảm. Trái lại càng ngày càng dâng trào. Có thể cùng mọi người tán gẫu. Thật sự rất vui vẻ. Xuất phát từ nội tâm hài lòng. Ta sẽ cố gắng viết xong mỗi một bộ tác phẩm. Ngày hôm qua đều quên nói rồi. Ta cũng thương các ngươi. Toàn chức pháp sư 286 chương 2857 liệt không tiến áp hải giao ma đột nhiên phát điên. Đuôi nó khuấy lên. Trong khoảnh khắc xoắn kiến trúc dày đặc ở xung quanh vào nhau. Thép. Phả lệ. S. I. Mơ. A. Nơ. Gơ. Hết thảy đã biến thành bọt biển. Thật giống như trên đỉnh đầu xuất hiện một cái máy xay khổng lồ trên người Ưng Dực Thiếu Lê tỏa ra ánh sáng màu tím. Chúng nó hình thành một cái khiên tròn vô cùng hoa lệ. Bảo vệ mấy người trên đường phố. Nhiệt xúc Ưng Dực Thiếu Lê ánh mắt lấm liệt. Hắn nhìn chằm chằm áp hải giao ma. Ngón tay chỉ về phía đầu áp hải giao ma. Đầu ngón tay hướng lên trên. Không gian nứt ra khủng bố. Phảng phất có một luồng năng lượng vô cùng ngưng tụ ở một điểm. Sau đó cực nhanh bắn ra ngoài áp hải giao ma vội vội vàng vàng vặn vẹo đầu. Trên đỉnh mọc đầu nó mọc ra sừng thịt như mú san hô. Theo nhất chỉ hỗn độn xé sách kia xẹt qua. Sừng thịt áp hải giao ma trực tiếp đứt. Bắn ra không ít huyết dịch. Âm áp hải giao ma kêu thảm một tiếng. Hoang mang hoảng loạn nâng lên thân thể mình. Hiển nhiên là phi thường kiêng kỵ Ưng Dực Thiếu Lê. Liệt không tiến Ưng Dực Thiếu Lê chợt một tay giơ lên cao, tay thành hình trưởng thẳng đứng. Vừa dứt lời. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện càng nhiều vết sách đen. Những vết sách này hiện ra chính là hình dạng tên nỏ. Treo ngược dưới tầng mây. Từng chiếc có thể thấy rõ ràng. Có thể nói nhìn thấy mà giật mình bạch bạch bạch liệt không nỏ tiến cắt ra. Giữa mây và đường phố chảy xuống đảo đảo hắc ngấn khủng bố. Đồng thời dồn dập bắn về phía áp hải giao ma. Áp hải giao ma muốn tránh cũng không được. Hơn nữa liệt không tiến hiển nhiên là hỗn độn hệ ma pháp. Loại hỗn độn liệt ngân này diễn biến sức mạnh thứ nguyên mạnh mẽ là có thể không nhìn tuyệt đại đa số phòng ngự vảy giáp dày thịt. Áp hải giao ma một thân vực sâu hàn lân dưới sức mạnh hỗn độn liệt không chính là một tầng giấy. Áp hải giao ma không tránh thoát. Càng không phòng ngự được. Trên thân bị gãy ra đảo đảo vết máu dài dòng. Trên thân thể nhuộm đầy máu tươi. Chỗ đuôi mông nó càng bị một cái liệt không tiến trực tiếp xuyên qua đóng vào đoạn giữa bức tường tòa nhà lớn màu lam đậm. Cái sơ, dơ quy, quy, e, tê, lợi hại như vậy Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mấy người bọn hắn liên thủ đều bị áp hải giao ma đánh như người tàn tật. Nào có biết người này vừa đến. Nhưng dễ như ăn cháo đả thương áp hải giao ma. Mỗi cái ma pháp của hắn đều đối với áp hải giao ma tạo thành uy hiếp cực lớn. Áp hải giao ma càng ngày càng phẫn nộ. Lúc này những vượt gì sa trùng dính chặt trên người nó bắt đầu từ từ phát huy tác dụng. Năng lực chữa trị đuôi đứt của nó trực tiếp liền mất đi hiệu lực. Cảnh này khiến áp hải giao ma khi di động đều là có chút mất cân bằng. Khu vực này nhà lầu dày đặc. Áp hải giao ma va lung tung. nghĩ muốn giết qua báo thù vì đuôi mình. Nhưng vừa sợ bị Ung Dực Thiếu Lê làm trọng thương, chỉ có thể phát tiết lửa giận lên những nhân loại cư trú trong nhà lầu. Âm âm áp hải giao ma bắt đầu không ngừng kêu gọi. Tiếng kêu của nó rõ ràng là tại truyền đạt gì đó. Lục tục có tiếng gầm nhẹ đáp lại nó. Nó đang kêu gọi hải tộc đồng bạn khác, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ung Dực Thiếu Lê nói với Tương Tiểu Nhữ. Đại ca, chúng ta không thể đi, chúng ta có nhiệm vụ rất trọng yếu, nhất định phải đến ngoại than nơi đó. Tương Tiểu Nhữ nói. Mục Bạch đỡ Tống Phi Giao đi tới. Hai người bọn họ thương thế trên người có chút nặng. Được hỗ trợ hẳn là cũng có thể đến ngoại than. Hồ Đồ biết ngoại than bây giờ là tình huống thế nào sao? Cấm chú hội chính đang liên thủ đối kháng một cái hải tộc yêu thần. Tên kia so với hết thảy đế vương chúng ta gặp phải trước đó đều phải đáng sợ hơn. Các ngươi đối mặt một đầu áp hải giao ma đô suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Tới đó có thể làm cái gì? Ưng Dực Thiếu Lê tầng tầng khiển trách. Đại ca, chúng ta không có Hồ Đồ. Chúng ta tìm tới Thánh Đồ Đằng. Hiện tại chỉ cần có thể tìm tới Tiêu Viện Trưởng Minh Châu Học Phủ, chúng ta thì có hy vọng tỉnh lại Thánh Đồ Đằng. Tương Tiểu Nhữ vội vội vàng vàng nói. Cái gì Thánh Đồ Đằng? Đầu ngổn ngang gì? Ngươi đừng quên ca ca ngươi Tương Tiểu Quân là làm sao biến mất. Đừng tiếp tục nhắc chuyện Đồ Đằng với ta. Ta có việc cực kỳ trọng yếu, không thể ở đây trì hoãn. Ưng Dực Thiếu Lê nổi giận nói. Hắn căn bản không muốn cùng Tương Tiểu Nhữ thương lượng thêm. Đại ca, ngươi làm sao cũng không tin ta và Thiếu Quân đây? Thánh Đồ Đằng thật có tồn tại. Chúng ta đã tìm tới. Thiếu Quân mặc dù là đang tìm kiếm Đồ Đằng trên đường mất đi sinh mệnh, nhưng hắn xưa nay sẽ chưa từng hối hận. Đồng dạng, ta cũng sẽ không hối hận. Ngươi có việc trọng yếu liền đi chấp hành. Chúng ta sẽ tiếp tục đi đến ngoại than. Trừ phi tìm tới Tiêu Viện Trưởng, bằng không chúng ta sẽ không dừng lại. Tương Tiểu Nhữ cũng thế không cùng Đại Đường ca hung hăng thương lượng thêm. Ưng Dực Thiếu Lê nhíu mày. Áp hải giao ma kêu gọi còn đang vang vọng. Có thể phía sau những nhà cao tầng san sát kia, nhưng lục tục truyền đến tiếng gào thét mạnh mẽ của sinh vật khác. Những tiếng gào thét này càng ngày càng gần, không đến mấy phút chúng nó sẽ đến. Một con áp hải giao ma Ưng Dực Thiếu Lê cũng không phải rất lo lắng. Hắn không thể độc lập hoàn thành cấm chú cũng có thể giết chết áp hải giao ma. Nhưng nếu như vài cái hải yêu cùng cấp bậc này xuất hiện mà nói, nhưng rất khả năng trong dây dưa chém giết lãng phí thời gian dài. Ta từ ngoại than bên kia lại đây. Tiêu Viện Trưởng Minh Châu Học Phủ cũng ở. Hắn hiệp trợ chúng ta tiêu trừ năng lực ma pháp tan rã của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Tiêu Viện Trưởng không khả năng rời đi ngoại than, cấm chú hội cần hắn. Ưng Dực Thiếu Lê nói. Nói xong câu đó, Ưng Dực Thiếu Lê đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt từ trên người Tương Tiểu Nhữ và Triệu Mãn Duyên đảo qua. Hai người kia không phải các học viên quốc phủ. Tương Tiểu Nhữ và Mạc Phàm mình muốn tìm là bạn học quốc phủ. Tiêu Viện Trưởng cần dung hợp ma pháp của Mạc Phàm hiệp trợ hắn loại bỏ năng lực ma pháp tan rã của yêu thần. Ngươi nhận thức Mạc Phàm, có biết vị trí cụ thể của hắn? Ta nhận biết được hắn ở phía tây. Ưng Dực Thiếu Lê nói. A, muốn Mạc Phàm hiệp trợ. Tương Tiểu Nhữ nghe được có chút choáng. Chuyện gì xảy ra, có thể phiền phức nói tỉ mỉ một chút hay không? Chúng ta biết Mạc Phàm ở đâu, nhưng... Triệu Mãn Duyên cũng vội vàng hỏi. Ưng Dực Thiếu Lê trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới còn có chuyện may mắn như vậy. Tương Thiếu Lê có một loại năng lực cấm chú, vậy thì là phi điểu thần chi biết. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại, khi hết sức chăm chú, như vậy tất cả phi điểu chim bay chỗ con đường, chỗ quan sát, chỗ sự vật bắt lấy đều sẽ nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Phi điểu trải rộng các nơi, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật người khác không thấy được. Không thể không nói, loại năng lực cấm chú nhận biết này rất nhiều lúc tương đối vô bổ. Có thể dùng để tìm, sưu tầm, đuổi bắt, nhòm ngó. Nhưng là thiên phú giống như thần. Đây chính là vì sao mặc dù Tiêu Viện Trưởng vẫn ẩn núp năng lực thủy hệ cấm chú của hắn, Ưng Dực Thiếu Lê cũng có thể dễ dàng tìm ra hắn. Đồng dạng, hắn muốn tìm được người kia đối với hắn mà nói cũng là chuyện phi thường đơn giản. Chỉ là lần này hắn dùng phi điểu thần chi, sưu tầm lên tới hàng ngàn, hàng vạn phi điểu. Cuối cùng cũng bất quá là tại một con vân nhạn từ Tây di chuyển đến Đông miễn cưỡng bắt lấy một cái bóng lưng chạy trên Đông Lộc Bình Nguyên núi Hạ Lan. 8 giờ. Phải tìm được Mạc Phàm. Giả như Mạc Phàm ở trong sơn động, nhà lầu, mê giới, cũng hoặc là ở nơi nào ngủ say như chết. Hắn muốn tìm được Mạc Phàm liền khó khăn. Toàn chức Pháp Sư 286 chương 2858 Ma Đô lựa chọn loại phi điểu thần chi này. Muốn tìm một người không ngụy trang thân phận tuyệt đối không khó. Chỉ là thời gian quá ngắn cũng khả năng gặp sự cố. Dưới tình huống lo lắng vạn phần, Ưng Dực Thiếu Lê tự nhiên không có cái kia kiên trì đi nhiều lời với Tương Tiểu Nhữ. Ngữ khí cũng rất cường ngạnh. Ai biết Mạc Phàm và mấy người bọn họ chính là cùng đi, chỉ là hiện tại tạm thời tách ra hành động. Biết được tâm tích của Mạc Phàm, Ưng Dực Thiếu Lê cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. 8 giờ qua lại, lấy tốc độ của hắn đủ để mang về Mạc Phàm. Huống chi hắn phi điểu thần chi còn có thể hô hoán rất nhiều linh điểu phi thú hiệp trợ mình. Hiện tại liền để một ít linh điểu phi thú mạnh mẽ đưa Mạc Phàm tới phía đông. Chờ hội hợp với mình thì lại có thể tiết kiệm ra một ít thời gian. Ta trước tiên đưa các ngươi đến địa phương hơi hơi an toàn một điểm. Các ngươi làm tốt tự vệ. Trước mắt Mạc Phàm nhất định phải đưa đến ngoại than. Ưng Dực Thiếu Lê mở miệng nói. Mấy cái quân chủ cùng hung cực ác mạnh mẽ đã lung tung đạp lên tại phủ cận. Đem mảnh khu vực phồn hoa áp hải giao ma chiếm giữ trước đó dấm thành một mảnh phế tích thành thị. Mấy người bọn họ tự nhiên đã trốn đến một mảnh quảng trường khác. Đại ca, không phải như vậy. Tương Tiểu Nhữ vội vàng ngăn cản nói. Cái gì không phải như vậy? Hiện tại không phải đùa giỡn. Trong vòng 8 tiếng ta nhất định phải mang Mạc Phàm tới ngoại than. Hội trưởng Hoành Ngọ, Thủ tịch, Hòa Pháp Thần, Tiêu Viện trưởng đều đang đợi. Lẽ nào có chuyện gì quan trọng hơn đối phó tên yêu thần sắp nhấn chìm Ma Đô căn cứ khu à? Ưng Dực Thiếu Lê ngữ khí nặng thêm nói. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống gì à? Bọn họ bên này cần gấp Tiêu Viện trưởng. Chỉ có thủy hệ cấm chú của hắn mới có thể bố trí ra mưa to ngang qua mấy tỉnh. Để hết thảy cổ trường thành đều thức tỉnh. Bởi vậy tỉnh lại thánh đồ đằng. Nhưng cấm chú hội bên này, nhưng bởi vì gặp phải ma pháp tan rã loại năng lực dường gì mạnh mẽ này, cần dựa vào Mạc Phàm dung hợp ma pháp để loại bỏ. Dù như thế nào cũng phải trong 8 tiếng mang Mạc Phàm tới chiến trường ngoại than Ma Đô. Ưng Dực Thiếu Lê nghe xong Tương Tiểu Nhữ trần thuật, biểu tình trên mặt cũng tràn ngập phiền muộn. Nếu không đại cuộc làm trọng Bạch Mi lão sư hỏi dò. Ưng Dực Thiếu Lê, Tương Tiểu Nhữ, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Tống Phi Giao đều gật gật đầu. Vậy hãy để cho Mạc Phàm đến ngoại than. Ưng Dực Thiếu Lê nói. Vậy hãy để cho chúng ta mang đi Tiêu Viện trưởng. Tương Tiểu Nhữ nói. Hai người gần như cùng lúc mở miệng, nhưng sau khi nói xong, mọi người lại trầm mặc. Hiển nhiên hai bên đối với khái niệm đại cuộc đều không giống nhau. Đồng thời điều này cũng đại biểu cấm chú hội và tiểu đội thăm dò đồ đằng bọn họ xuất hiện xung đột ý kiến rất nghiêm trọng. Cấm chú hội chắc chắn sẽ không dễ dàng để Tiêu Viện trưởng rời đi. Liền vì đi chấp hành hô hoán thánh đồ đằng mờ ảo kia. Dù sao tầm quan trọng của một ma pháp sư thủy hệ có thể độc lập hoàn thành cấm chú ở Ma Đô thậm chí vượt qua vài cái cấm chú hệ khác. Mà bọn họ bên này càng tin chắc thánh đồ đằng là tồn tại. Liền sống ở toàn bộ mặt đất hoa hạ, an nghỉ trong mảnh thổ những con cháu phiêm hoàng này. Chỉ cần một hồi mưa to ẩm chứa địa thánh tuyền, liền có thể để thánh đồ đằng lại thấy ánh mặt trời. Lấy mạnh mẽ của thánh đồ đằng, cũng tuyệt đối có thể xoay chuyển trước mắt Ma Đô cuộc diện. Các ngươi phải nghe theo cấm chú hội. Ưng Dực Thiếu Lê trầm giọng nói. Hai bên ý kiến bất nhất mà nói, chỉ sẽ tiếp tục lãng phí thời gian. Tạm thời bất luận quyền uy tín của cấm chú hội. Hết thảy ma pháp sư tại đặc biệt thời kỳ đều hẳn là nghe theo điều khiển. Từ cuộc diện trước mắt đến xem, cũng là trước tiên hẳn là giải quyết cái vấn đề lãnh nguyệt mâu yêu thần này. Dù sao cũng là nó chọc thủng trời. hạ xuống vô số thác nước lãnh hải. Càng là nó gọi quyển thiên ma thao. Ma đô căn cứ khô ngàn cân treo sợi tóc. Thánh đồ đằng mặc dù thật sự tồn tại, vậy cũng phải chờ trước tiên xử lý xong lãnh nguyệt mâu yêu thần mới đi tiến hành đại ca. Chúng ta ở đây thảo luận không có bất kỳ ý nghĩa gì. Để chúng ta thấy một lần hội trưởng, thấy một lần tiêu viện trưởng, bọn họ mới có thể làm ra lựa chọn. Tương Thiểu Như nói. Ưng Dực Thiếu Lê gật gật đầu. Chuyện này xác thực không phải bọn họ có thể làm quyết định. Ta hiện tại mang bọn ngươi tới đó, nhưng phải tránh không nên tiến nhập tầm mắt của yêu thần. Ưng Dực Thiếu Lê dặn dò. Mang theo bọn họ tới gần ngoi than. Sóng trống trời đứng sừng sững như trước. Hầu như vượt qua cái kia mấy tòa ma đô địa tiêu. Một tấm đường nét mơ hồ như là nước ngưng tụ thành một cái mặt nạ, lạnh lẽo mà lại tà dị. Tên yêu thần này đến hiện tại cũng là một bộ thái độ lạnh lùng thong dong. Kiêu ngạo đến thậm chí xem thường tại những cấm chú pháp sư này hiệp thương thì ra tay. Nó càng như là một chúa tể đứng ở vị diện cao hơn. Nhìn giống loài ngu xuẩn nhỏ yếu vị diện này phí hết tâm tư phá tan mê cung lao tù mình thiết trí. Hội trưởng Ưng Dực Thiếu Lê hiện thân, nhưng căn bản không dám tới gần tầm nhìn lãnh nguyệt mâu yêu thần. Ngươi làm sao vẫn không đi tìm người? Lúc nào ngươi cũng biến thành người không có chừng mực như thế. Hội trưởng Hoàng Ngọ mơ hồ làm cả giận nói. Chuyện này nhất định phải thương nghị cùng ngài và tiêu viện trưởng. Không có gì phải thương nghị, lập tức tìm tới Mạc Phàm cho ta. Hoàng Ngọ triệt để nổi giận. Chuyện quyết sách. Bọn họ đã vừa làm lúc nãy. Hiện tại muốn chính là hành động. Không phải lựa chọn không có chút ý nghĩa nào. Hội trưởng, nghe một chút. Lúc này không thể quá mức sốt ruột. Tiêu viện trưởng nhưng mở miệng nói. Tiêu viện trưởng nhìn thấy Bạch Mi lão sư, nhìn thấy Triệu Mãn Duyên, cũng nhìn thấy Mục Bạch và Tống Phi Giao. Tiêu viện trưởng nhớ tới Mạc Phàm đi vùng phía Tây tìm kiếm đồ đằng trước đó có chào hỏi mình. Còn cố ý phát ra một cái video mấy người cưới trên Hải Đông Thanh Thần trước khi xuất phát. Mấy người này đều về Ma Đô, chỉ có không thấy Mạc Phàm. Mạc Phàm là tính cách gì, tiêu viện trưởng lại quá là rõ ràng. Hắn chưa có trở về, nhất định có nguyên nhân, hơn nữa rất trọng yếu. Ưng Dực Thiếu Lê lập tức trần thuật chuyện thánh đồ đằng cho hội trưởng và tiêu viện trưởng. Sau khi nghe xong, tiêu viện trưởng rơi vào trầm tư. Hội trưởng Hoàng Ngọ lại lập tức nổ đến đỏ mặt lên. Hắn nói. Ngô muội. Thánh tích cổ xưa xác thực trọng yếu. Nhưng trước mắt ma đô căn cứ khu chúng ta đều sắp tuyệt diệt. Còn cần lựa chọn sao? Lập tức mang đến Mạc Phàm cho ta. Chói cũng phải chói đến cho ta. Hội trưởng Hoàng Ngọ thái độ cực sự bá đạo. Thậm chí trực tiếp phát ra mệnh lệnh cưỡng chế thi hành với Ưng Dực Thiếu Lê. Chói đến, không cần nhiều lời hội trưởng. Tiêu viện trưởng lúc này mở miệng. Tiêu viện trưởng ngài không cần nói thêm nữa. Ta cũng biết học sinh của ngài là vì ma đô. Là vì mọi người chúng ta. Nhưng bên nào nặng bên nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Huống chi, tất cả vết tích thánh đồ đằng đều là suy đoán. Ta làm hội trưởng hiệp hội ma pháp, không thể làm loại quyết định qua loa không thực tế này. Hội trưởng Hoàng Ngọ mở miệng nói. Hội trưởng, ta nghĩ ngài hiểu lầm. Lựa chọn then chốt của cả sự kiện cũng không ở chỗ ngươi và Mạc Phàm, ở chỗ tiêu mố ta lựa chọn thế nào. Tiêu viện trưởng bình tĩnh nói với hội trưởng Hoàng Ngọ. Hội trưởng Hoàng Ngọ sửng sốt. Vậy ngài lựa chọn là. Ta đi bố vũ tỉnh lại thánh đồ đằng. Tiêu viện trưởng hồi đáp. Tiêu viện trưởng hội trưởng Hoàng Ngọ có chút không thể tin vào tai mình. Tiếng hắn tăng cao mấy cái sơ. Bơ. Ngươi tình nguyện tin tưởng học sinh của ngươi. Cũng không muốn tin tưởng cấm chú hội chúng ta không. Ta không có tin tưởng bất kỳ bên nào. Ta chỉ là tin tưởng phán đoán của chính ta. Tiêu viện trưởng lắc lắc đầu. Cuối cùng dùng tay chỉ vào lãnh nguyệt mâu yêu thần tà gì mà lại mạnh mẽ đến cực điểm. Tiếp theo dùng lạnh lùng giọng nói. Nó đang cố ý lãng phí thời gian của cấm chú giả chúng ta. Toàn chức pháp sư 286 chương 2859 lặng lặng chờ thánh đồ đằng. Hội trưởng Hoàng Ngọ đầy mặt ngạc nhiên. Hắn làm sao đều không sẽ nghĩ tới tiêu viện trưởng sẽ nói lời như vậy. Quan trọng nhất chính là hắn có thể lấy thân phận hội trưởng tới yêu cầu loại ma pháp sư như Mạc Phàm vô điều kiện phối hợp cấm chú hội. Nhưng hắn có thể cưỡng chế mệnh lệnh được tiêu viện trưởng sao? Luận thực lực, hắn Hoành Ngọ là trên tiêu viện trưởng. Nhưng ở trước mặt hải yêu, thủy hệ pháp sư như nắm giữ năng lực hóa giải và áp chế hải yêu. Lúc hải yêu đối mặt thủy hệ pháp sư cũng không khác những yêu ma trên lục địa bao nhiêu. Chính là điểm khác biệt này trong chiến dịch cùng hải yêu lại có vẻ cực kỳ then chốt. Tiêu viện trưởng, ngươi có thể cân nhắc a. Bọn họ đối với kế hoạch thánh đồ đằng cũng bất quá là suy đoán. Trước mắt mấu chốt nhất vẫn là bổ khuyết toàn bộ lỗ trời trên bầu trời ma đô. Còn có huyền thiên ma thao sắp đến. Cấm chú hội chúng ta có thể lấy linh hồn tuyên thề. Tất cả những thứ này đều là xuất từ tay yêu thần trước mắt này. Chỉ cần đưa đánh vỡ nó, nhất định có thể để hóa giải cuộc diện ma đô bây giờ. Hoành Ngọ lời nói ý vị sâu xa nói. Mấy tên cấm chú khác đang tiếp tục xây dưa cùng Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Tình huống bên bọn họ cũng không lạc quan. Tạm thời bất luận vấn đề sóng chống trời ma pháp tan rã. Có thủy hệ cấm chú tiêu viện trưởng ở đây tỏa chấn. Áp lực cấm chú hội bọn họ cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Vì lẽ đó bất luận tiêu viện trưởng có thể loại bỏ sóng chống trời kia hay không cũng không thể để tiêu viện trưởng rời đi. Chúng ta đối với cái sinh vật này cũng không biết gì cả. Mặc dù loại bỏ nó sóng chống trời, chúng ta thật là có thể hàng phục nó sao? Nó không sợ hãi sừng sững ở đây như vậy. Làm sao bảo đảm sau khi xé ra sóng chống trời kia, xuất hiện đồ vật là một cái hải dương ma dược đáng sợ hơn? Tiêu viện trưởng hỏi ngược lại. Nếu đều là không biết và không xác định, như vậy bất kể lựa chọn như thế nào cũng không thể hoàn mỹ. Không thể, bởi vì đây là lựa chọn của cấm chú hội. Liền cho rằng đây là càng tiếp cận chân tướng. Nhưng tiêu viện trưởng nhưng rất rõ ràng. Đồ đằng đã từng trục xuất hải dương thần tục. Nếu có thể tỉnh lại chúng nó, tương tự có thể thay đổi thế cuộc nguy nan của ma đô bây giờ. Không có lý trí cùng phân biệt ngu muội, chỉ là một ma pháp sư. Dưới tuyệt cảnh như vậy, tiêu viện trưởng cho rằng thánh đồ đằng càng then chốt. Chỉ đến thế mà thôi. Tiêu viện trưởng Hoành Ngọ ngữ khí lại một lần nữa thêm nặng. Sắc mặt đều có chút trầm. Việc này quan hệ ma đô tồn vong. Sự lựa chọn của ngươi rất là trọng yếu. Lựa chọn cấm chú hội bên này. Như vậy bất luận kết quả làm sao, cấm chú hội chúng ta đều sẽ kiên định đứng ở bên ngươi. Nhưng bởi vì chuyện này dẫn đến ma đô căn cứ khu diệt, ngươi và người học sinh kia của ngươi đều phải gánh vác tội danh thiên cổ. Ta lại một lần nữa khẩn cầu ngươi, cân nhắc rồi làm sao Hoành hội trưởng. Ma đô diệt là tội của hết thảy ma pháp sư chúng ta. Chúng ta thất lễ, chúng ta an nhàn, chúng ta không biết tiến thủ dẫn đến hảo kiếp hôm nay vô lực chống đối. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy ma đô diệt là trách nhiệm của ta và học sinh của ta, ta cũng không thể nói gì được. Một cái sai lầm trọng đại cùng tai biến qua đi, trước tiên không phải nghĩ lại, mà là cần một người, một đoàn thể đến phụ trách việc này, trở thành nơi cho tất cả mọi người trút giận. Vốn là tư tưởng ngu muội và văn minh tụt lùi, không có thuốc nào cứu được. Tiêu viện trưởng đối với Hoành Ngọ hội trưởng thái độ cứng rắn không hề bị lay động. Mạnh mẽ giáng trả nói. Hào, hào, rất tốt. Tiêu viện trưởng, ta chờ mong thánh đồ đằng của các ngươi. Ta ở chỗ này chờ thánh đồ đằng của các ngươi. Ta và ngàn vạn dân chúng ma đô, cùng ngàn tỷ hài cốt ma đô, cùng đại dương cuồn cuộn bị máu tươi toàn nhân loại chúng ta nhuộn đỏ, lặng lặng chờ thánh đồ đằng của các ngươi. Hoành Ngọ lạnh lùng nói. Mấy chữ cuối cùng, Hoành Ngọ hầu như từng chữ phun ra. Từ trong đôi mắt đầy tia máu của hắn, có thể thấy được tức giận và tuyệt vọng trong lòng hắn. Hắn lưu ý toàn bộ ma đô. Tiêu viện trưởng làm sao không thèm để ý ma đô này. Quê hương bao nhiêu người. Những gia đình trốn ở trong phòng phá nát ôm nhau khóc không ra tiếng. Đều đang đợi các ma pháp sư bọn họ sùng kính, tôn trọng tiêu diệt hải yêu du đáng bên ngoài, hóa giải cảnh giới màu đen tuyệt diệt lần này. Nhưng thường thường rất nhiều lúc, mục tiêu hai bên cộng đồng sản sinh phân kỳ to lớn sau đó, sẽ trở nên lạnh lùng hơn kẻ thù. Tiêu viện trưởng như thế nào sẽ không nhìn ra nội tâm thống khổ và giãy giụa của hội trưởng Hoành Ngọ. Nhưng chính tiêu viện trưởng cũng không cách nào chứng thực tự mình nói tất cả là chính xác. Đối mặt không biết, ai có thể biết kết quả. Tiêu viện trưởng vẻn vẹn là tuần hoàn nội tâm chính mình, không quan hệ cách khác. Thiểu Lê, đưa bọn họ đi. Trên mặt Hoành Ngọ không còn vẻ mặt gì, lời nói cũng không chen lẫn tình cảm gì. Tiêu viện trưởng chắp tay, xoay người rời đi. Mặc kệ kết quả ra làm sao, Hoành Ngọ ở biên giới tuyệt vọng rộng lượng hành lễ tiêu viện trưởng như vậy. Chỉ là tại trong lòng Hoành Ngọ, tiêu viện trưởng hắn nhưng không còn quan trọng gì. Cưới trên Hải Đông Thanh Thần, mọi người rời đi Ma Đô. Ma Đô ở sau lưng dần dần rút vào đường chân trời. Mấy người bọn hắn có thể đi ra Ma Đô. Nhưng thành phố này có thể còn lại mấy người có tu vi như bọn họ. Dù cho là người vượt qua bọn họ, bọn họ sẽ rời đi sao? Nơi này cũng là nhà của bọn họ. Mỗi người đều đang vì thế giới của mình chém giết cùng những kia hải yêu. Dù cho thực lực có khoảng cách, mặc dù quả bất địch chúng yếu không địch lại mạnh, Hải Đông Thanh Thần đập cánh, nó tăng tốc độ lên tới mức cực hạn. Ma Đô rốt cuộc biến mất ở đường chân trời. Nhưng tâm tình của tiêu viện trưởng, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Tương Thiểu Nhữ, Tống Phi Giao, Ưng Dực Thiểu Lê, Bạch Mi lão sư càng ngày càng trầm trọng. Cũng chẳng biết vì sao, lúc ở Ma Đô trái lại yên tâm thoải mái, rời đi Ma Đô nhưng tim như bị đao cắt. Dù cho rõ ràng không có trốn tránh, cũng hổ thẹn đến khiến người ta khó thở. Đến cùng phải làm sao mới có thể giải cứu Ma Đô ra khỏi thủy hỏa? Những hải yêu tà ác tàn nhẫn kia, chúng nó không có trước tiên tiến hành tàn sát, trái lại là phá vỡ hệ thống ma pháp sư nhân loại. Chuyện này ý nghĩa là thất bại cũng không phải chung kết. Rất khả năng thất bại là chân chính bắt đầu tin dữ. Những đám người không có năng lực phản kháng lại bị hải yêu nuôi nhốt ở trong đô thị, sẽ bị dằn vặt cùng khuất nhục như thế nào? Chúng ta thật có thể thay đổi sao? Bạch Mi lão sư có chút thất thần nói. Ai cũng không trả lời. Chí ít chúng ta không có ký thác toàn bộ hy vọng tại trên cấm chú hội càng mạnh mẽ càng quyền uy hơn chúng ta. Chúng ta đang làm chuyện trong lòng chúng ta cảm thấy chính xác. Tiêu viện trưởng nói. Thánh đồ đằng. Thật là có thể cứu chúng ta sao? Chúng ta chẳng phải đang ký thác hy vọng trên sức mạnh khác? Ưng Dực Thiểu Lê nói. Chuyện đến nước này tiếp tục tranh chấp đã không có ý nghĩa. Ưng Dực Thiểu Lê cũng nói ra một câu then chốt. Chúng ta quá nhỏ yếu, dưới pháp tắc sinh tồn tàn khốc, chúng ta cũng bất quá là đồ ăn của những chủng tộc khác. Ma pháp mãi mãi cũng không thể dừng lại không tiến. Tiêu viện trưởng nói. Ta hiện tại đã biết rõ. Mạc Phàm tại sao không tiếc bất cứ giá nào giết về Hiệp hội Ma Pháp Á Châu, giết đến Tô Lục. Mục Bạch đột nhiên mở miệng nói. Tiêu viện trưởng gật gật đầu, hắn tự nhiên biết Mục Bạch nói cái gì. Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy Mạc Phàm làm việc kích động. Rất nhiều lúc như là một tên mãng phu không hiểu được ẩn nhẫn thoái nhượng. Nhưng mắt Mạc Phàm nhìn thấy, cùng trong mắt người khác nhìn thấy, là đồ vật giống nhau sao? Có một số việc không có ai đứng ra, liền mang ý nghĩa mãi mãi cũng không đứng lên nổi. Hắn không phải càng ngày càng táo bạo, mà là càng ngày càng lưu ý thiên lý nhân đạo. Toàn chức pháp sư 286 chương 2860 bố Vũ Sơn Hà Tú Lệ Cương Thổ Bao La. Hải Đông Thanh Thần bay lượn vạn mét, quan sát cảnh hoa hạ, vẫn như cũ có thể trông thấy cổ lão trường thành thủ vệ trên mặt đất Bắc Cương. Lúc ma pháp văn minh vừa quật khởi, Bắc Cương yêu thú chính là uy hiếp lớn nhất của khối thổ địa này. Thời kỳ đó cũng trải qua tai nạn đau khổ thế này. Mỗi cái thời kỳ đều có ngập đầu tai ương, mỗi cái thời kỳ đều sẽ chịu đựng sinh tồn thử thách. Làm lãnh tụ chiến lược 2 vạn cây số đường ven biển, Thiệu Chỉnh Nhị Trưởng đã bị rời đến vùng phía tây. Hắn rời, làm sao không phải đang làm chuẩn bị vì kéo dài và phản kích sau đó vùng duyên hải thất bại. Còn có nội địa rộng lớn vô cương, giấy rùa, ẩm nhẫn, không ngừng vươn lên, liền sẽ không có một ngày tuyệt diệt thật sự. Đi qua mỗi tỉnh, mọi người nhìn thấy núi sông bình nguyên rộng lớn tráng lệ, phần nội tâm trầm trọng cũng thoáng ung dung một ít. Bọn họ vẫn là tập trung tâm tư toàn bộ vào làm đại sự sắp tới. Tiêu viện trưởng, Thủy Phật Châu này của ta có thể hạ xuống mưa to, nhưng trước mắt mấy cái tỉnh này cũng không có đầy đủ nguồn nước. Vì lẽ đó ta cần lực lượng cấm chú của ngài điều khiển đủ nhiều thủy nguyên tố cho ta. Triệu Mãn Xuyên nói với Tiêu viện trưởng. Ta rõ ràng. Chỉ là mưa to bao trùm hơn triệu ca. Mơ. Hai như vậy không phải chuyện dễ. Ngươi có nắm chắc không? Tiêu viện trưởng hỏi. Có thể. Triệu Mãn Xuyên gật gật đầu, không còn công tử bột sốc nổi bình thường. Trấn Bắc Quan. Mạc Phàm đợi ở chỗ này đã lâu. Khi nhìn thấy Hải Đông Thanh Thần ở chân trời hiện lên, biểu hiện trên mặt của hắn có biến hóa rõ ràng. Khi hắn nhìn thấy Tiêu viện trưởng trên lưng Hải Đông Thanh Thần, trên mặt càng lộ ra vẻ mừng rỡ khó có thể ức chế. Mạc Phàm rất rõ ràng muốn mời Tiêu viện trưởng từ Ma Đô tới nơi này là có bao nhiêu gian nan, nhưng Tiêu viện trưởng trung quy vẫn là đến rồi. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vẫn không tính là quá trễ. Mấy người các ngươi không có sao chứ? Mạc Phàm nhìn lướt qua Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Tống Phi Giao. Ba người bọn họ đều bị thương, sắc mặt tái nhợt, trong thời gian ngắn phỏng chừng không khôi phục lại được. Tất cả mọi người lắc lắc đầu. Mau mau bắt đầu đi tình hình Ma Đô. Mục Bạch nửa câu nói sau không hề nói tiếp. Chỉ có tự mình đi Ma Đô mới biết nơi đó là một chốn tu la thế nào. Ăn, bắt đầu đi. Ta và Triệu bạn học bắt đầu bố vũ, các ngươi tới tiến hành hô hoán. Tiêu viện trưởng cũng không muốn làm trễ nải một giây đồng hồ. Mạc Phàm lấy ra địa thánh tuyền, giao cho Triệu Mãn Duyên và Tiêu viện trưởng. Đứng ở trên lâu thành trấn Bắc Quan. Tiêu viện trưởng trên người mặc một bộ pháp bào. Hai tay chậm rãi triển khai. Có thể nhìn thấy trên đầu ngón tay của hắn có từng tia hơi nước nhu hòa hiện ra màu xanh lam. Chính theo ngón tay hắn di động cùng lướt. Nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện những hơi nước này là do từng viên thủy tinh màu xanh lam tạo thành. Chúng nó cũng không trọn vẹn là chất lỏng. Mỗi một hạt đều trong suốt long lanh. Màu sắc ánh sáng. Bên trong chất chứa năng lượng thủy hệ cực kỳ mạnh mẽ. Trấn Bắc Quan mặt đất bao la. Bầu trời rộng lớn. Thời tiết sáng sủa, nhìn xa có thể nhìn thấy đường chân trời và giáp giới trời xanh. Hiện ra một cách đường vòng cung dài ung dung. Cũng chính là khi Tiêu viện trưởng chậm rãi nhấc hai tay đến đỉnh đầu. Từng viên một thủy tinh trong suốt màu xanh lam rải ra. Hiện lên ở trong đất trời. Những thủy kết tinh màu xanh lam này thật nhỏ như hạt cát. Mới đầu chỉ là thưa thớt phân tán phân bố tại khu vực phạm vi mấy chục ca. Mơ. Trấn Bắc Quan. Khi Tiêu viện trưởng nhẹ giọng thì thầm. Những thủy kết tinh màu xanh lam này lấy cấp số nhân tăng trưởng điên cuồng. Trong lúc lơ đãng, toàn bộ đất trời bị hạt tròn màu xanh lam bao phủ. Đếm mãi không hết những thủy kết tinh màu xanh lam này như mưa băng ngưng tụ. Mỗi một hạt nước căn bản đều là tuyệt đối độc lập. Khoảng cách cách nhau cũng là tuyệt đối bằng nhau. Đám người Mạc Phàm ở ngay trấn Bắc Quan. Nhìn này một vùng hoang mạc bình nguyên lớn trong phút chốc biến thành cảnh tượng chấn động này. Mỗi một người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Ma pháp bao phủ. Rất nhiều pháp sư cao cường đều có thể làm được. Nhưng có thể cẩn thận đến mỗi một cái hạt tròn ma pháp như Tiêu viện trưởng. Đồng thời dùng những hạt tròn ma pháp này trực tiếp bao trùm thiên địa mấy chục ca. Mơ. Trên căn bản không có cấm chú, trung quy là cấm chú. Mạc Phàm nhìn thấy Tiêu viện trưởng có thể thao túng thành hảo chính xác mấy trăm vạn cái thủy kết tinh màu xanh lam. Nhìn thấy hắn lợi dụng những thủy kết tinh này không ngừng va chạm, không ngừng sắp xếp, không ngừng thu nạp tụ lại. Cuối cùng để bình nguyên trấn Bắc Quan cuồng phong lạnh lẽo khô giáo triệt để ẩm ướt. Hoàn toàn đắm chìm trong vũ băng kết tinh đình chỉ trôi nổi tán. Tiêu viện trưởng hai tay giơ lên. Đột nhiên mấy triệu viên kết tinh chất chứa thủy năng lượng bị luồng sức mạnh bay vụt cực mạnh tác động. Bay nhanh trong vòng trời lên chỗ càng cao càng xa hơn. Hạt tròn màu lam vào lúc này càng vẽ ra từng đường quỹ tích màu lam kinh diễm đến cực điểm trong mặt đất và bầu trời Bắc Cương. Quỹ tích này lại như là mưa sao băng sán lạn tỏa ra thần bí màu lam trong vũ trụ xa xôi. Duy mỹ mà lại chấn động. Lúc ngóng nhìn khiến tâm tư người ta không tự chủ được luôn hãm. Hết thảy thủy hạt tròn kết tinh tàn đi. chính là tung lên trời cao hoa hạ kéo dài hết mấy vạn ca. Mơ. Vạn dặm trời quang không có một đám mây nào, từ từ xuất hiện một ít mây khói màu tối. Mây khói phi thường cao. Càng ngày càng nhiều. Từng điểm che đậy mặt đất hơn triệu ca. Mơ. Làm sao hóa thành mưa, vậy phải xem ngươi rồi. Tiêu viện trưởng nói với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên gật gật đầu. Hắn nắm chặt Thủy Phật Châu trong lòng bàn tay mình chăm chú trước nay chưa từng có. Thủy Phật Châu nắm giữ năng lực quản lý thủy hệ cực mạnh. Thậm chí nó có một loại sức hiệu triệu có thể so với thiên tai. Sẽ ở khu vực nào đó tụ tập lượng lớn mây khói và khí ẩm. Loại năng lực cực hạn này thường thường chỉ làm cho một phương thổ địa mang đến tai họa đáng sợ. Bão. Mưa xối xả. Mưa đá. Tuyết tai. Gió đến mây đến mưa đến. Triệu Mãn Duyên ném Thủy Phật Châu cao cao lên bầu trời trấn bắc quan. Liền nhìn thấy Thủy Phật Châu ngưng lại ở điểm chí cao. Một tầng lại một tầng thủy chi ấm như thần minh cổ xưa hiện lên. Từng cách to lớn đến cực điểm vù vù vù vù cuồng phong kéo tới. Nhiệt độ chinh lệch trong ngày của toàn bộ bình nguyên đã bị thay đổi. Khí lưu theo đó chịu ảnh hưởng. Khí lưu chính là gió, cuồng phong cuốn sạch mặt đất. Mây khói theo khí lưu biến động cuồn cuộn cực nhanh. Từ vừa mới bắt đầu chiếm giữ ở trên không đến hiện tại từ từ ép về mặt đất. Tầng mây dày đặc hiện ra là một loại màu đen dày đặc như vải bố. Kéo dài không biết mấy ngàn ca. Mơ. Bên trong bắc bộ hoa hạ nguyên bản là một mảnh sáng sủa. Không có nhiệt độ mặt trời chiếu khắp nơi. Nhưng trong thời gian thật ngắn. Phong vân biến sắc tí tách. Tí tách. Tí tách. Tí tách mấy hạt mưa to như đậu rơi xuống. Đập xuống đất đá phát ra nhiều tiếng vang giòn giã. Tạch tạch tạch tạch đột nhiên mưa rơi bắt đầu gấp gáp. Âm thanh nối liền một mảnh. Trấn bắc quan trong nháy mắt bị màn mưa bao phủ rồi. Trấn bắc quan dĩ vãng mưa. Đại đa số là vận đục. Nước mưa lẫn vào những cát bụi bay lên. Chỉ có mưa rơi xuống một quãng thời gian mới sẽ từ từ sạch sẽ một ít. Nhưng mưa lần này, nhưng vô cùng trong suốt, là có chút màu xanh làm người thất thần mê người. Thanh Vũ. Trấn bắc quan chưa từng gặp mưa màu xanh. Toàn chức Pháp Sư 286 chương 2861 hình thái phi thiên toàn bộ Bắc Cương. Cũng giống như là một cái thế giới màu nâu. Theo mưa màu xanh này thanh tẩy kỹ càng. Bắc Cương trường thành. Thành lẩu. Phong hỏa đài. Chiến hào từ từ bày ra diện mạo như cũ. Tính mục yên lặng trang nghiêm thương nhiên rồi lại như thơ như họa. Nhạn môn quan sơn tây tỉnh. Nam nhạn bắc phi thanh vũ phiêu linh, ướt nhẹp những nhạn quần cùng bay trong lãnh vũ. Nước mưa thấm ướt lông chim liền rất khó lại lặn lội đường xa. Nhạn quần thể ở trong núi nhạn môn. Yên tĩnh đậu trên đại cây thông già. Nhìn chăm chú nhạn môn quan. Nhạn môn quan trong mưa. Một chút khinh bụi trôi đi. Thể hiện ra diện mạo nguyên thủy của nó. Núi rồng tường cao. Chiếm giữ trên lưng núi. Nhạn môn quan bao nhiêu năm tháng. Cũng không biết trải qua bao nhiêu mưa gió. Nhưng hôm nay mưa màu xanh này tuyệt nhiên bất đồng. Có thể nhìn thấy những vũ thủy chi tinh màu xanh kia đang từng tia thẩm thấu vào trong chủ thể cổ tường. Cũng có thể nhìn thấy nguyên bản bùn đất. Hòn đá. Đá thô ráp tạo thành cổ thành tường tỏa ra một loại ánh sáng lộng lẫy thần bí khó lường. Dĩ nhiên nhìn qua so với một số kim loại còn muốn vững chắc hơn. So với ma thạch còn muốn chất chứa càng nhiều năng lượng hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm, dãy núi bỗng nhiên vang lên tiếng rung. Những đám chim nhạn kia chính nghỉ chân tránh mưa bị sợ hãi bay ra chung quanh. Chim muôn khác nghỉ lại ở phủ cận nhạn môn quan cũng rồn rập bất chấp mưa chạy trốn. Chúng nó không biết phát sinh cái gì, chỉ biết tiếng động kịch liệt như vậy mang ý nghĩa có sinh vật rất đáng sợ xuất hiện. Trên thực tế nơi này chẳng xuất hiện cái gì cả. Nếu nói dãy núi đang rung động, chẳng bằng nói là ngọa sơn chi tường nhạn môn quan đang nâng cao, đang di chuyển. Gia dự quan Cam Túc, đã từng là cửa ải phồn hoa con đường tơ lụa quan trọng nhất. Nện đất vàng, thành gạch làm cơ. Thân lầu màu son, đứng sừng sững dưới quần sơn trùng điệp, khí phách hùng vĩ. Trên ý nghĩa chân chính một người đã đủ giữ quan ải. vạn người không thể khai thông. Khi Thanh Vũ đến, gia dự quan này hầu như không có phát sinh biến hóa quá lớn. Màu tường của nó, mái nhà của nó đều không có một tia biến hóa. Chỉ là chẳng biết vì sao, mọi người nhìn thấy bên trong màn mưa mỏng manh, một cái thân ảnh khí phách hào hừng sừng sững ở trên lâu thành. Nói chuẩn xác, hẳn là thân ảnh giống như một vị thần binh thiên tướng trùng điệp cùng thành và lầu gia dự quan này. Liền phảng phất kêu gọi hồn đoạn trường thành này, một người thủ vệ hoa hạ chi thổ tuyên cổ trường tồn. Cái hồn này bây giờ thức tỉnh, chính ngóng nhìn trận mưa màu xanh này, ngóng nhìn trời màu xanh này ầm ầm ầm ầm ầm. Rốt cục tính mục thành quan dường như nhạn môn quan bắt đầu kịch liệt rung động lên. Gia dự quan, gia dự quan sống lại rồi, gia dự quan biến thành cự nhân sống lại rồi. Một ít ở người tại phủ cận kinh ngạc thốt lên lên. Đây là một màn kinh người cỡ nào? Tường thành, thành lầu, nó đứng dậy, trở thành một cái cự nhân cổ đại do đất vàng, do gạch, do thành lầu tạo thành. Đồng thời, mọi người nhìn thấy cổ đại thần binh cự nhân này bước ra bước tiến, dĩ nhiên đạp không mà lên, đón mưa màu xanh tinh tế dày đặc bước lên trời cao. Cố đô, phủ cận thành thị lịch sử lâu đời này, bên trong mỗi một khối thổ những tựa hồ cũng chôn giấu gạch vụn cổ xưa. Mỗi một mảnh gạch vụn đều có một đoạn cố sự, có truyền tới hôm nay, có đã sớm lãng quên. Không bao lâu mưa màu xanh cũng giáng lâm ở nơi này. Những gạch vụn nho nhỏ kia lẫn vào trong bùn đất cùng một phần tường thành cổ xưa, vào thời khắc này tựa như vàng tỏa ra ánh sáng lộng lẫy chân chính thuộc về chúng nó. Bất kể là bị mọi người bảo vệ, để vào trong viện bảo tàng, cũng hoặc là còn chôn giấu dưới thổ địa chưa từng khai quật, theo trận Thanh Vũ này nhỏ xuống, chúng nó lại như là mầm non phá tan thổ những. Trong ngoài cố đô, mọi người như gặp đại địch. Đã từng có một cơn hảo kiếp chính là bởi vì một hồi mưa vẩn đục, cùng lúc đó gợi ra vong linh bạo động. Hiện nay mưa màu xanh này gột rửa, mặt đất lại một lần nữa sao động lên. Chỉ có điều khiến người ta cảm thấy tuyệt đối không nghĩ tới chính là, từ trong thổ những hiện lên là từng khối gạch xanh kia, từng khối nham thạch nát tan, còn có những đất sét kết cấu đặc thù kia. Mưa đang rơi, những này gạch vụn cũng đang không ngừng bay lên thiên không. Mưa nhiều dày đặc, gạch vụn cũng đếm không xuể. Hai cái trong thiên địa trong ngoài cố đô hình thành một hình ảnh cực kỳ không thể tưởng tượng, không cách nào giải thích, càng khiếp sợ người toàn thành. Lá phong đỏ bừng đầy khắp núi đồi, cổ đạo xa xôi, Thanh Vũ minh mông. Thời kỳ chiến quốc tám đạt lính liền có xây trường thành, trải qua Tần Minh xây dựng, đã thành một di tích văn minh cổ đồ sộ. Hùng quan, lầu gác, chiếm giữ đỉnh núi, cảnh tượng liên miên càng làm người ta nhìn mà than thở. Một hồi mưa màu xanh này cũng rơi vào đế đô trường thành lính. Cổ trường thành lính vốn là trên dãy núi sừng sững giữa vân không, xem tư thế kia tựa như muốn thoát khỏi mặt đất ràng buộc bay lượn phía chân trời. Có người vẽ tranh mây đang hạ ở trên trường thành, ý cảnh sâu xa. Ai ngờ nó dĩ nhiên thật là có một ngày phi thiên như thế, nước mưa hạ xuống không ngừng tỉnh lại mỗi một khối xương cốt huyết nhục. Cổ trường thành lính đế đô, nó vụt lên từ mặt đất, bay lên đến trên tầng mây, hùng vĩ hào hùng như vậy. Kiến trúc bàn sơn cứ lính văn minh cổ như vậy, ai có thể nghĩ đến ngày nó sống lại. Mưa màu xanh cũng không có kéo dài quá lâu, trấn Bắc Đài hùng vĩ vào giờ phút này cũng đã triệt để trôi nổi trên bầu trời. Lúc trước cổ thành tường vụt lên từ mặt đất, hình ảnh hình thành hoa hạ chi thuẫn chấn động để mạc phàm, Trương Tiểu Hầu bọn người ký ức sâu sắc. Nhưng lần này trấn Bắc Quan cũng chưa từng xuất hiện đứng sừng sững tương tự, trái lại là trực tiếp từ trong mặt đất đất vàng thoát ly, bay về phía bầu trời Thanh Bu. Qua đi bầu trời đặc biệt sạch sẽ, tựa như một mặt kính thủy tinh, bụi bặm cát vàng tất cả đều lắng đọng, mây khói sương mù hết thảy tiêu tan. Trấn Bắc Quan trôi nổi giữa trời, từ trên mặt đất ngước nhìn lên, vừa vặn chiếu sáng cùng liệt nhật bọn người mạc phàm trên lâu thành. Trấn Bắc Quan này ánh mắt mọi người nhìn kỹ người canh gác cổ trường thành bân ấy, dồn dập lộ ra vẻ nghi hoặc. Hình thái lơ lửng giữa trời bân ấy đồng dạng khiếp sợ. Nàng là một người được truyền thừa cổ xưa cũng chưa từng nghe qua trấn Bắc Quan và tường thành cổ khác có loại hình thái này. Bân ấy chỉ biết hình thái ngự thiên. Mà Mạc Phàm từ cửu tử nhất sinh kiều mang đến thần chú cổ lão. Lẽ ra nên là hình thái thần binh mới đúng. Như vọng thương thành có thể mang tường thành cổ hóa thành cổ đại thần binh. Không gì không xuyên thủng. Nhưng cái này cùng bọn họ mong muốn tuyệt nhiên bất đồng trấn Bắc Quan lơ lửng giữa trời. Không chỉ có như vậy, trước đó có bao nhiêu tòa phong hỏa đài mấy cái trường thành quan khác cũng đều lơ lửng giữa trời. Trời cao trong suốt. Tại trên lâu thành trấn Bắc Quan. Mọi người có thể từ rất xa trông thấy mấy cái tường thành khác đã bày ra hình thái ngự thiên cũng ở giữa không trung. Như một tòa pháo đài đá dài dòng tiêu viện trưởng đồng dạng có chút không dám tin tưởng con mắt mình. Hắn càng không cách nào giải thích hiện tượng trước mắt. Không có cổ đại thần binh có bất quá là một đoạn tường thành cổ đại lơ lửng giữa trời. Ta trời ạ! Nhãn môn quan, gia dự quan, cư dung quan, cố đô tường thành còn có cái mấy cái di tích cổ trường thành khác toàn bộ lơ lửng giữa trời. Tất cả đều ở trên trời treo lơ lửng. Triệu Mãn Xuyên đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Toàn chức Pháp Sư 286 chương 2862 Trung Quốc quốc thú Mạc Phàm vội vàng đoạt lấy điện thoại của Triệu Mãn Duyên. Nhìn thấy video các nơi truyền bá trên Internet. Trong video, cảnh tượng kinh hiện giống như thần thoại. Từng đoạn trường thành cổ mấy ngàn mét hùng vĩ đến cực điểm thoát ly dãy núi chúng nó nguyên bản chiếm giữ phóng lên trời. Trôi nổi ở trên mặt đất giống như trấn Bắc Quan trường thành cổ hùng vĩ cỡ nào. Thân thể vạn dặm, giả như chúng nó cũng sống như trấn Bắc Đài cùng với thành quan trọng yếu khác nổi trên bầu trời. Nào sẽ là một cái hình ảnh kinh thế hãi tục thế nào Mạc Phàm. Đến thiên phương không cảnh xem linh linh vội vội vàng vàng hô. Hảo, nhưng coi như đến thiên phương không cảnh hẳn là cũng không nhìn thấy này thần thoại tái hiện các nơi toàn quốc. Mạc Phàm nói, chúng ta khả năng thành công chỉ là chúng ta phải làm sao điều khiển. Linh Linh khi thì kích động, khi thì trầm tư, trên mặt biểu hiện biến hóa cực kỳ nhanh. Đây là ma pháp cổ xưa, ta có thể cảm giác được khí tức cấm chú. Tiêu viện trưởng phóng tầm mắt tới một đoạn lại một đoạn trường thành lơ lửng giữa trời. Những trường thành hùng vĩ như dãy núi này, chúng nó trôi nổi ở trên một cách độ cao hoàn toàn nhất trí. Chúng nó thoát ly mặt đất đến vị trí này sau đó liền hoàn toàn bất động. Chúng nó chiếu ra bóng tối to lớn trên mặt đất, khiến cho đám người trên mặt đất không tự chủ được quỳ bái. Thiên phương không cảnh Mạc Phàm quan sát Hoa Hạ Trung Nguyên. Khu vực có thể nhìn thấy cũng vẫn như cũ có hạn. Ranh giới Trung Quốc thực sự quá mức bao la. Khi Mạc Phàm nghiêm túc cẩn thận nhìn xuống, tìm cái kia một đoạn lại một đoạn thành quan trọng yếu đến từ các nơi khác nhau, Mạc Phàm ngơ ngác phát hiện nổi lơ Dơ. Đến giữa bầu trời căn bản không cũng chỉ có những trường thành được bảo tồn hiện nay. Còn thật nhiều trường thành di chỉ hiện thế căn bản không có ghi chép. Những di chỉ này quá khứ đều dưới thổ những vụn vặt, lẫn trong đất bùn. Nhưng trận mưa màu xanh này nhưng triệt triệt để đưa chúng nó tỉnh lại. Lấy cố đô làm chủ. Vô số gạch vụn, thổ thạch, nham khối chiếm giữ ở bầu trời cố đô. Thình lình tạo thành một cái đầu to lớn chán có song rác hai sừng. Đầu kia hoàn toàn là đất giá ngưng tụ mà thành. Giống như thần đứng yên tại trời cao. Những trường thành cổ khu vực khác. Nhìn như từng đoạn. Có chút là thành lầu. Phong hỏa đài. Thạch điêu. Tường đất. Nhưng từ Mạc Phàm nơi này nhìn xuống chúng nó nhưng là đứt quãng nối thành một cái dài dòng thiên khu thân thể che phủ Hoa Hạ Trung Nguyên lại nhìn về phía càng mặt đông. Mạc Phàm mơ hồ nhìn thấy đuôi. Cái kia đuôi tựa như rắn, xà cực kỳ tương tự đồ đằng huyền nối liền tất cả những thứ này. Thần lục chi giác, mặt bạch hổ, huyền xà thân, hải đông thanh thần móng vuốt. Không không không, đây không phải đồ đằng huyền xà. Là con kia đại xà trên mây là. Thánh đồ đằng ong ong ong ngay khi nội tâm Mạc Phàm sóng lớn cuồn cuộn. Dây chuyền trước ngực không ngừng rung động. Thời gian rất lâu tới nay. tiểu cá trạch đều là đen đen thui thui. Mỗi một lần lên cấp mới sẽ thoáng tỏa sáng một ít ánh sáng lồng lấy vốn có của nó. Không biết là bởi uống địa thánh tuyền, vẫn là nguyên nhân khác. Lúc này tiểu cá trạch đã biến thành màu xanh đen. Chính nó nổi lên, nổi đến trước mắt Mạc Phàm. Thân thể cuộn lại từng điểm rối ra. Phối hợp bồn chứa, tượng trưng đồ đằng, thánh đồ đằng. Thời khắc này, Mạc Phàm vành mắt ướt át. Ngươi mới là đoạn thần chú kia, đúng không? Mạc Phàm nhìn tiểu cá trạch nổi ở trước mặt mình, hỏi. Địa thánh tuyền, cổ thành ngủ say, người chúng nó chờ không phải ta, mà là ngươi. Mạc Phàm lại một lần nữa hỏi. Tiểu cá trạch không có trả lời, nó vốn là sẽ không trả lời. Đây chính là nguyên nhân ta tại sao có thể hấp thu lực lượng đồ đằng A. Mạc Phàm thở dài nói. Hết thầy đều có dấu hiệu. Tất cả đáp án đã từ lâu đưa ra. Nhưng con đường gian khổ dài rằng giặc tìm đồ đằng nhưng vẫn cứ cần một bước bước ra một cái vết chân. Mạc Phàm rõ ràng. Tiểu cá trạch phối hợp vương. O. Y. Mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hừ. Chính mình cũng bất quá là người đạt được và bảo vệ nó. Chỉ là bất luận người nào cũng có thể được nó, nhưng không phải tất cả mọi người cũng có thể tỉnh lại nó. Ngươi tỉnh rồi, vậy thì đồng thời cùng ta lao tới Ma Đô. Mạc Phàm nói với tiểu cá trạch. Tiểu cá trạch lần này không có lại trở lại trên lồng ngực Mạc Phàm. Nó tránh thoát khỏi dây chuyền, chậm rãi khắc ở trên trán Mạc Phàm. Tiểu cá trạch chậm rãi hóa tan vào trán Mạc Phàm. Cuối cùng dĩ nhiên hình thành một cái dấu ấm màu xanh đen vô cùng rõ ràng. Ấm ký này chính là ngẫn thánh đồ đằng. Nó tỏa ra hào quang có thể so với nhật nguyệt. Mạc Phàm sừng sững trên thiên phương không cảnh. Tựa như một vị thần chỉ đơn độc màu xanh. Hiển hách đến cực điểm thanh mang không quang dài rác hướng về hoa hạ chi thổ. Rơi vào trên từng đoạn cổ đại trường thành hùng vĩ. Nguy nga. Đồ sộ. Thần diệu kia. Âm âm âm âm thân thể ơ lượng giữa trời rốt cuộc bắt đầu di động. Chúng nó cuốn lên sóng khí ngập trời. Như từng chiếc thuyền lớn dương lên buồm. Tụ đến chỗ Mạc Phàm sừng và đầu ở cố đô. Thân và thể ở nhạn môn quan. Đuôi ở đế đô tần hoàng đảo. Thiên phương không cảnh cao xa mờ ảo cỡ nào nhưng lúc vạn dặm cổ trường thành tụ hội. Một con long màu xanh minh mông từ từ hiện hiện ngân hà vô tận. Vũ trụ minh mông. Thanh long trôi nổi. Nhớ lúc đầu hoa hạ chi tường vụt lên từ mặt đất. Du lâm trường thành cẩu ngăn cản trăm vạn đại quân vong linh cu phu. Dĩ nhiên cũng bất quá là bộ phận lồng ngực thanh long này. Từng tòa tường thành lịch sử lâu đời ở cố đô. Thành lầu. Mảnh vỡ dài khắp cả ranh giới ngàn dặm. Tàn hằng. Bao nhiêu lăng mộ cổ địa mai táng. Đều chỉ là máu cùng thịt thánh đồ đằng thanh long. Trên mặt đất cả hoa hạ. Di tích bị vùi lấp không muốn người biết. Sau khi được tỉnh lại lơ lửng giữa trời. Tạo thành cơ cùng lân của thanh long cử ảnh nhãn môn quan. Bất quá là một chảo của thanh long. Đế đô trường thành lính uốn lượn hùng tráng dài dòng đến cực điểm. Chính là thanh long chi cốt tư mã đài. Thanh sơn quan. Tiến khấu trường thành. Hổ sơn. Cửu môn khẩu. Những cách từ mặt đông không ngừng trôi nổi lại đây. Cuối cùng đều trở thành một phần thanh long. Bao quát một đoạn tần hoàng đảo tất cả những thứ trước mắt này. Chấn động trước nay chưa từng có Mạc Phàm từng lãnh hội non sông tốt đẹp quốc gia. Càng tự mình đặt chân qua nhiều danh thắng di tích cổ. Bảo vệ cũng được. Thăm dò cũng được. Nước ngoài Mạc Phàm cũng đi qua rất nhiều nơi. Ai Cập. A Giáp. Italy. Phi Lạp. Đều nắm giữ văn minh cổ của bọn họ. Trong văn hiến bọn họ đều còn ghi chép quốc thú vĩ đại của bọn họ. Mạc Phàm chưa từng chưa hề nghĩ tới Trung Quốc quốc thú lại là cái gì, hiện tại cái nghi vấn này trong lòng có đáp án. Đây chính là Trung Quốc quốc thú ngủ say danh sơn tuấn lính khắp nơi. Quốc thú thủ vệ mặt đất hoa hạ chân chính vạn lý sẩm thanh long gào gừ thương long ngâm nga. Tiếng gào này như phách thiên chi lôi. Từ mặt đất phía tây vẫn lan truyền đến phía đông vùng duyên hải. Cuồn cuộn. Có thể nhìn thấy từng đảo tia chớp màu xanh. Dày đặc ở thiên phương không cảnh. cũng dường như thiên lãng sóng lan tràn ra. Trong lúc nhất thời đám người mỗi tỉnh đều nhìn thấy thần tích khó mà tin nổi này. Thanh long tại thiên cảnh cực cao, nhưng đám người trên mặt đất vẫn như cũ có thể nhìn thấy thân thể hùng tráng của nó. Dù sao cũng là vạn dặm cổ thành ngưng tụ mà thành. Mạc Phàm đứng ở vị trí chính là long giác. Hắn xoay người lại nhìn tới, nhìn thấy bầu trời màu xanh đen mênh mông cùng với thân thể thanh long uốn lượn liên miên vô tận. Một luồng niềm tin mạnh mẽ hình thành trong lòng. Mạc Phàm xoay đầu lại, mở miệng nói với quốc thú thức tỉnh này, chúng ta đi ma đô.